đúng vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này, ta mới sốt ruột, mới chạy nhanh tới cùng nương ngươi tới thương lượng. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm cổ đại không có chân ái vong chờ thân cận trang web, không, là cổ đại quá lạc hậu, máy tính, điện gì đó gì cũng không có, chỉ có thể dựa bà mối làm mai mối, lại có chính là dựa quan xứng. Ta đã hiểu, chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết, này tới rồi hậu cung bên trong nữ nhân có mấy cái là có kết cục tốt. Phương Thị nghe gánh hát, hát tuồng cũng nghe không ít, nàng bản thân lại là cái mềm tâm địa, hiện giờ nghe thế tuyển tú nữ tin tức, tự nhiên là vì rất có tư sắc kim nhá nương lo lắng không thôi. Nhị khuê nữ, ngươi mau ăn, ta nay cái này thịt kho tàu chính là dựa vào ngươi biện pháp nấu, bên trong chính là thả đường phèn thiêu, hương vị có phải hay không cũng không tệ lắm. Phương Thị còn nói thêm, hành, dù sao ngươi đem nhá nương việc hôn nhân để ở trong lòng, ta lại quá hai mấy ngày gần đây. Nơi này tìm ngươi, ta này ăn cơm trưa liền phải đi trở về, trong nhà một đống chuyện này muốn ta xử lý đâu. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Thị nguyện ý hỗ trợ, cười nói, có lẽ qua lại buôn ba duyên cớ, nàng là thật sự đói bụng, đem Phương Thị thịnh cho hắn ăn đồ ăn toàn cấp ăn xong rồi. Lý Nguyệt Quý ăn xong rồi cơm trưa sau, đi tìm nàng cha Lý Thợ Một định chế ước chừng 60 tơi cái hộp đồ ăn. Lý Thợ Một cảm thấy kỳ quái, như thế nào Lý Nguyệt Quý một chút muốn dự định nhiều như vậy hộp đồ ăn đâu? Đơn tầng là được, có thể phân 4 cái ô vuông, dùng liêu cũng không tất quá hảo, cây trúc là được, cầm còn nhẹ nhàng. Này hộp đồ ăn ta không kiếm tiền, mấy văn mua trở về, liền mấy văn bán đi, xem như cấp ăn khách nhóm hành cái phương tiện. Cha, ngươi giúp ta nhanh lên làm ra tới, giá thượng sẽ không cho ngươi có hại. Người trong nhà còn nói như vậy hơi tiền vị làm gì? Ngươi muốn 60 cái hộp đồ ăn, ta cùng các đồ để đại khái 5 ngày là có thể đuổi làm ra. Tới, Lý Thợ Một nghe nàng ở Hồng Vận Tửu Lâu nhiều thêm một cái bán ăn chín nghiệp vụ sau, lập tức ha ha cười nói. Hành, kia muốn vất vả cha. Lý Nguyệt Quý cười nói. Cha con hai nói nữa một ít mặt khác nói lúc sau, Lý Nguyệt Quý mới vừa rồi trở về. Đã có tăng thêm bán ăn chín nghiệp vụ, thả trương đồ tể, Lâm Tam Lang hai bên đều đã nói thỏa giá cả, chuyện này liền dễ làm nhiều. Hơn nữa nàng tưởng chính mình này Hồng Vận Tửu Lâu đâu liền tương đương với nhiều một cái thức. Ăn nhanh nghiệp vụ đi. Mặc kệ ở đâu cái niên đại, mặc kệ ở địa phương nào, mọi người đối ẩm thực nhu cầu vĩnh viễn đại đồng tiểu dị. Mở tiệc chiêu đãi khách khứa khi, sẽ chuyên môn mời đầu bếp tới cửa đặt mua bàn tiệc, hơi chút phú quý một chút nhân gia, nếu ngày thường lười biếng đi đường, cũng sẽ hạ nhân đi tửu lầu dọn đồ ăn trở về, hoặc là dứt khoát làm thực phô tiểu nhị đưa tới cửa, mặc dù là ở nàng từ trước sinh hoạt cái kia niên đại, cũng không sai biệt lắm như thế. Nàng này Hồng Vận Tửu Lâu tả lâm thủy lộ, hữu lâm quan đạo. Làm đại bộ phận là địa phương kẻ có tiền hoặc là lui tơi khách thương sinh ý, hơn nữa những cái đó khách thương bên trong luôn có người nhân vội vã lên đường, không kịp ngồi xuống hảo hảo ăn một đốn, này đây, cái này ăn chín nghiệp vụ cũng coi như là tìm đúng rồi phương pháp. Triệu thị, thái sắc không cần quá nhiều, mỗi ngày dự bị tam tố, món ăn mặn tỉ như giò heo kho chờ thức ăn chín sẽ có Lâm Tam Lang mỗi ngày. Buổi sáng làm tốt đưa tới, chúng ta chỉ lo nhiệt một chút, bán cho hành tẩu khách thương có thể. Như vậy có thể cho bọn họ bản thân chọn lựa, chẳng sợ chỉ cần một cái thức ăn chay, này mua bán chúng ta cũng làm theo làm. Món ăn mặn 21 văn một phần, thức ăn chay sao, liền 8 văn, theo bọn họ như thế nào tổ hợp đều được. Thường ở trên quan đạo hành tẩu người, bên người phần lớn mang theo hộp đồ ăn, nhưng nếu thật sự không có, ta cũng nghĩ tới tặng không bọn họ một cái hộp đồ ăn. Ta đã ở cha ta đồ gỗ hành dự định 60 cái hộp đồ ăn, chờ làm tốt, là có thể đưa tới chúng ta tửu lầu. Như vậy có thể hay không quá phiền toái? Diệp Thanh cùng Tiền Một Đầu hai mặt nhìn nhau, sau đó Diệp Thanh hắn nói. Đúng vậy, này đó còn muốn mặt khác an bài nhân thủ, nghĩ đến vẫn là có điểm vội, chỉ sợ lại đến mặt khác mướn người. Tiền Một Đầu tắc nói. Hai người các ngươi căn bản là không hiểu, ta nhưng thật ra cảm thấy Nguyệt Quý tỷ tưởng này biện pháp rất tốt. Hơn nữa cực kỳ chu đáo, này thủy lộ đi lên hướng con thuyền nhiều cùng trên quan đạo ngựa xe tới tơi lui lui, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người. Nhân không kịp, dứt khoát mua mấy cái bánh bao đương lương khô hay là tỉnh giữa trưa này bữa cơm. Nhưng chúng ta nếu có thể mau mau mà đem nguyên bộ đồ ăn liền dự bị đầy đủ hết, thế bọn họ tiết kiệm ở nội đường chờ thời gian, chưa chừng bọn họ thật liền sẽ tới mua nha. Nếu không phải thật sự sốt ruột, ai nguyện ý đói bụng lên đường, làm buôn bán người lại không thiếu kia hai cái tiền. Tội gì như thế ủy khuất chính mình. Vẫn là Triệu Thị minh bạch Lý Nguyệt Quý tâm tư. Không cần mướn người, chỉ cần mọi người đều sẽ thiêu đồ ăn, đến lúc đó thay phiên xuống bếp không phải được rồi sao? Lý Nguyệt Quý cười nói. Nguyệt Quý tỷ nói có lý, nhưng là lỗ đồ ăn vận lại đây có thể hay không không kịp, chúng ta có phải hay không ở món ăn mặn cơ sở càng thêm hai cái nhiệt xào, chúng ta có thể đại sáng sớm. Trước tiên chuẩn bị tốt, đến lúc đó có thể trực tiếp ở bếp lò càng thêm nhiệt đâu. Triệu thị nghi nghi hỏi. Ân, Triệu thị đề nghị có thể suy xét, các ngươi còn có mặt khác ý tưởng sao? Lý Nguyệt Quý hỏi. Chỉ sợ đầu bếp không đủ dùng, ngươi hơn nữa hai cái đầu bếp, vậy ngươi chẳng phải là bận quá, thật muốn vội chân không chạm đất, vậy ngươi đều không có không trở về chiếu cố sinh đôi tử. Tiền một đầu vẫn là lo lắng đầu bếp vấn đề, ngươi nương tử Triệu thị không phải sẽ chủ nghệ sao? Quay đầu lại nhiệt xào thanh xào gì làm nàng thu phục, hoặc là ngươi không phải sẽ làm mấy cái xào rau sao? Đến lúc đó góp đủ số cũng đúng, làm buôn bán khách nhân bất quá là muốn ăn cái cơm no, nơi nào quản chúng ta thiêu đồ ăn nhất định phải thực mỹ vị đâu, chỉ cần không phải sư là được, đương nhiên nếu thức ăn ăn rất ngon, kia sinh ý khẳng định càng là hỏa bạo, rốt cuộc khẩu nhĩ tương truyền, mọi người đều tưởng nhấm nháp đi. Lý Nguyệt Quý đã sớm tưởng thỏa đáng, xem ra mọi người đều muốn một người đỉnh hai người dùng. Nghe vậy, chỉ nghe Diệp Thanh cười nói, ta ý tứ là, dù sao chúng ta đã định ra, kia tân sáng lập ăn chín nghiệp vụ mỗi ngày chỉ làm một hơn tam tố, nga, mặt khác vài đạo thuộc về món ăn mặn lỗ đồ ăn dù sao sẽ từ Lâm Tam Lang sẽ phái người đưa tới chúng ta Hồng Vận Tửu Lâu, chỉ là Triệu thị các ngươi hai vợ chồng khả năng muốn mệt nhọc chút, sớm mà giúp ta đem xứng đồ ăn đặt mua đầy đủ hết, chờ khách nhân tới. Mua khi, ta chỉ cần đảo tiến trong nồi phiên xào là được, hoa không bao nhiêu công phu, ta nghĩ, mua cơm hộp người nhiều, ở trong tiệm ăn người, tương ứng liền sẽ thiếu chút. Mặc dù là lại vội cũng hữu hạn, dù sao mỗi cách 6 ngày, ta đều sẽ làm đại gia nghỉ ngơi một ngày. Lý Nguyệt Quý bên này đem nghỉ ngơi ngày đổi thành đơn hưu, định chế 60 cái trúc hộp đồ ăn 5 ngày sau liền tặng tới, ước chừng 3 tấc thâm, bên trong dùng trúc bản phân cách thành 6 cái bộ phận, dùng để đặt cơm canh cùng thức ăn, thô sơ giản lược vừa thấy, đảo có chút giống Lý Nguyệt Quý ở hiện đại sử dụng bàn ăn. Lý Nguyệt Quý lại làm Diệp Thanh chạy một chuyến Lâm Tam Lang Lâm ra ăn vặt phô, nói minh cái làm hắn buổi sáng đưa hai đại sọt lỗ đồ ăn tới, giò heo kho lỗ chân gà gì đó toàn làm chính hắn quyết định. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý riêng làm Hứa Kinh Vân thư đến Vận Tửu Lầu thả một chuỗi pháo tới chúc mừng tân nghiệp vụ khai trương. Phóng xong pháo lúc sau, Lý Nguyệt Quý đương trường liền đem đơn mở ra tới ăn chín sạp chi lên, dự bị hạ lục đạo đồ ăn, cũng không nhân là cơm hộp ăn chín nghiệp vụ liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Như cũ đem xứng đồ ăn chuẩn bị đến không chút cẩu thả, còn phối hợp phi thường có dinh dưỡng đâu. Thịt kho tàu tí nấm lát thịt tươi mới vị nùng, thịt kho tàu mềm lạn hàm hương, còn có kia sớm liền đã nấu nướng thỏa đáng, gác ở trong nồi giữ ấm giò heo kho, căn bản không cần ăn, chỉ là xem một cái kia. Sáng bóng lượng màu đỏ tươi, liền lệnh người ngón trỏ đại động. Đến nỗi kia gà nước cây cải dầu, xào rau xanh, xào đậu nành mầm chờ tất cả thức ăn chay, càng là sửa trị đến sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Món chính phân nấm hương rau xanh bánh bao cùng cơm hai dạng, ngoài ra lại có các màu rau ngâm cùng giới cay yên củ cải trắng làm ăn sáng, nếu gặp gỡ kia khởi sức ăn đại ăn uống tốt khách nhân, chỉ cần lại thêm 5 văn tiền, còn có thể nhiều đến một cái đại bánh bao cuột. Sở hữu xứng đồ ăn, ở ăn chín sạp bày ra tới phía trước, đã nấu nướng vì bán thành phẩm, phương tiện đương khách nhân tới cửa khi, lớn nhất trình độ mà tiết kiệm thời gian. Lý Nguyệt Quý trong lòng hiểu rõ, biết này cơm hộp sạp chỉ cần ngăn ra tới, nhất định là có thể kiếm tiền, nhiên này ăn chín quán ra quán ngày thứ nhất, nàng liền lập tức cảm thấy chính mình dự toán ra sai lầm. Nàng là thật không dự đoán được, nho nhỏ một cái ăn chín sạp thôi, cư nhiên nhân khí bạo lều a. Nàng đoán được cũng không sai, thủy đạo, trên quan đạo đích xác có rất nhiều thương nhân, nhân vội vàng lên đường, thường thường không kịp ngồi xuống hảo hảo ăn một đốn, không phải lấy lương khô no bụng, chính là đơn giản không bụng đi trước. Ăn chín sạp không chỉ có liền bãi ở Hồng Vận Tửu Lâu cửa, thậm chí còn lộng một cây đại đại cờ xí mặt trên viết cơm hộp ăn chín bốn cái chữ to. Đương nhiên còn có trên diện rộng poster dựng đứng ở bên, poster thượng hòa một ngụm nồi to. Nồi to nùng du xích tương thịt kho tàu phá lệ đáng chú ý, càng miễn bàn từ thổ táo phòng nấu xào rau hào khi sở phát ra từng đợt mùi thịt khí, xa xa mà bay tới thủy đạo cùng trên quan đạo, dẫn tới ngày thường không muốn trì hoãn hành trình người đi đường. Cũng sinh lòng hiếu kỳ chạy tới tìm tòi đến tột cùng, này vừa thấy dưới, liền nhìn không được muốn bỏ tiền. Hàng năm ở trên đường buôn ba mệt nhọc người, gặp được ăn ngon đồ ăn liền không muốn ủy khuất chính mình ngũ tạng. Miếu, chuyên nhặt kia đồ ăn mặn tới mua, lại phối hợp chút rau ngâm yêm củ cải trắng. Chỉ cần chờ thượng một lát, liền có thể vui mừng phủng hộp đồ ăn trở về, một đường đi một đường ăn. một giữa trưa xuống dưới, chẳng những đem Lâm Tam Lang dự bị hạ lỗ đồ ăn bán cái tinh quang, đại đường trong vòng khách nhân cũng nửa điểm không thấy thiếu. Lý Nguyệt Quý hướng phòng bếp cửa hai bên chạy vô số qua lại, cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới, mệt đến cánh tay chân nhi đều dường như không thuộc về chính mình, trong lòng lại nhạc nở hoa, ngay cả nàng nương Phương Thị cũng bị nàng kêu tới hỗ trợ, càng miễn bàn Hứa Kinh Vân, hắn cũng ở hỗ trợ bán ăn chín, sinh ý thật sự cái kia hỏa bạo a. Chỉ một ngày thời gian a, này Hồng Vận Tửu lâu tân thêm ăn chín bán sạp chuyện này, nháy mắt chuyển mọi người đều biết, này cơm hộp chay mặn phối hợp mặc cho khách nhân chính mình lựa chọn, quý có quý ăn pháp, nếu tưởng tiện nghi, một hai cái thức ăn chay cũng là một cơm, hơn nữa hiện tại còn tặng không một chén đầu hủ heo huyết canh, thật thật là cực có lời. Hai ngày lúc sau, ngay cả phụ cận trong thôn những cái đó dân chúng cũng tới, bọn họ có lẽ luyến tiếc ngồi ở Hồng Vận Tửu lâu xa xỉ mà ăn một đốn, nhưng mua một hai phân cơm hộp, lấy về đi cùng người nhà cùng ăn, bọn họ lại còn gánh nặng đến khởi. Bởi vậy, mặt trời lặn phía trước, các trong thôn mọi người liền phần phật mà từ trong thôn đều đuổi tới, Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng, còn gọi thượng Lý Đỗ Quyên hai vợ chồng, ngay cả nhị đệ muội Hoa Thị cũng lại đây hỗ trợ. Khó khăn ngao đến đóng cửa thời gian, Lý Nguyệt Quý liền sinh đôi tử đều lười đến ứng phó rồi, nàng lúc này đã là cả người bùn rùn, ghé vào trên giường đều không động đậy đến. Vẫn là Hứa Kinh Vân săn sóc đem nàng ôm đi một phòng giặt sạch cái nước ấm tắm, tắm rửa toàn bộ hành trình, Lý Nguyệt Quý đều là dầm gì, Hứa Kinh Vân nhẫn nại rất là vất vả, mạn rượu đường cong quả thực xem làm hắn huyết mạch phun trương có hay không. Không có cách nào, nương tử đã nhiều ngày thật sự quá mức vất vả, thôi, thôi, chính mình lại nhẫn nại mấy ngày là được. May mà kia đối sinh đôi tử đã không cần uống nương sữa, sữa bò, thêm các loại cháo loại phụ thực, nhưng thật ra cũng có thể thỏa mãn sinh đôi tử dinh dưỡng nhu cầu. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý rời giường sau, phát hiện chính mình một chân gác ở Hứa Kinh Vân trên bụng, nàng cũng không biết chính mình tư thế ngủ lại là như vậy thô lỗ. Nương tử, ngươi đã tỉnh a? Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm chặt nàng thân thể mềm mại, lập tức hắn khuôn mặt tuấn tú thò qua tới cấp nàng một cái môi thơm. A, này còn không có xúc miệng đâu. Lý Nguyệt Quý rất ngượng ngùng. Ta không ngại, vẫn là nương tử để ý ta buổi sáng không có xúc miệng liền thân ngươi. Hứa Kinh Vân cười trêu ghẹo nói. Như thế nào sẽ đâu, ta nhưng không có như vậy tưởng. Nhưng là vẫn là thích ngươi xúc miệng, khẩu khí tươi mát hôn ta. Lý Nguyệt Quý hì hì cười nói. Nương tử, ta đã vài ngày không có lãnh phúc lợi. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chính mình cũng là cái có bình thường nhu cầu nam nhân a, mà nương tử vì Hồng Vận Tửu lâu ăn chín sinh ý mỗi cái buổi tối mệt quá sức, mỗi lần hắn muốn cùng phòng thời điểm, nương tử cũng đã hô hô ngủ nhiều. Thấy Hứa Kinh Vân như vậy ủy khuất, Lý Nguyệt Quý cũng mặc kệ xúc miệng không xúc miệng, chủ động cởi yếm, lộ ra tuyết trắng ngưng cơ, đường cong quyến rũ, làm Hứa Kinh Vân nháy mắt có sinh lý phản ứng. Này hai vợ chồng chuyện này kế tiếp tự nhiên nước chảy thành sông lạp. Có lẽ có buổi sáng điên cuồng, Hứa Kinh Vân cả ngày đều là tinh thần phấn chấn, xuân phong mãn diện, nhưng thật ra Lý Nguyệt Quý lược hiện quyện thái. Ngay cả Phương Tỷ Nhi cũng nói, nương, ngươi gần nhất có phải hay không quá vất vả, đều không thúc giục ta phải hảo hảo luyện tập nữ đỏ. Có lẽ là quá vất vả, Phương Tỷ Nhi là hảo hài tử, ngươi luyện tập nữ hồng là vì chính ngươi, nói tóm lại vẫn là muốn Phương Tỷ Nhi chính mình chịu nỗ lực mới được. Cha mẹ nhiều thúc giục hài tử, kia hài tử cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu đại tiến bộ, ta đối với ngươi yên tâm, ngươi a không cần ta quá mức nhọc lòng. Lý Nguyệt Quý cười duỗi tay đi sờ sờ Phương Tỷ Nhi đầu, nàng nghĩ thầm nhất đẳng tướng công sư phó lại đây, Phương Tỷ Nhi liền phải mang theo Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên đi rồi, nàng sớm hay muộn đến thích ứng chính mình mặc kệ bọn nhỏ, cho nên nàng coi như rèn luyện đi. Nương nhưng không cho quá vất vả, ta không cần nương tóc đen trưởng ra tóc bạc. Phương Tỷ Nhi ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng, nói, hảo hài tử, nương minh bạch ngươi hiếu tâm. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, thầm nghĩ nửa đường được đến nữ nhi, thật là hiểu chuyện làm nàng đau lòng. Lý Nguyệt Quý ăn Hứa Kinh Vân làm cơm sáng sau, trước chính mình đi Hồng Vận Tửu lâu, mà Hứa Kinh Vân tắc đem Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú khuê học, sau đó hắn nói hắn lại qua đây Hồng Vận Tửu lâu. Chỉ là Lý Nguyệt Quý vừa đến Hồng Vận Tửu lâu liền nghe được tiền một đầu cùng nàng bẩm báo nói, Nguyệt Quý tỷ, phía trước chúng ta chuẩn bị tốt 60 cái trúc hộp đồ ăn chỉ còn lại 10 cái, đêm qua trong thôn tới người, còn đều là tự mang chén đĩa. Ta mỹ vị nhiều tiệm lẩu, Hồng Vận Tửu lâu đều khai lão thời gian dài, cũng không phải lần đầu tiên nếm đến sinh ý rực rỡ tư vị, chỉ là tối hôm qua như vậy hỏa bạo bộ dáng, vẫn là lần đầu thấy, giống như ăn chín không cần tiền dường như, hắc hắc, còn dư lại 10 cái trúc hộp đồ ăn. này kế tiếp khẳng định không đủ, như vậy đi, ngươi thay ta đi ta nhà mẹ đẻ khai đồ gỗ phường lại đi một chuyến, lại đi cùng cha ta dự định muốn 100 chút hộp đồ ăn. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ nói, được rồi, Nguyệt Quý tỷ, ta đây lập tức đi đi một chuyến. Tiền một đầu cười nói, ân, ngươi a đi nhanh về nhanh, ta này Hồng Vận Tửu lâu chuyện này quá nhiều. Lý Nguyệt Quý dặn dò nói. Lý Nguyệt Quý thấy thời gian còn sớm, liền đi cách vách Hạnh Phúc Lương Bì cửa hàng nhìn xem hướng thúc bọn họ. Đại lang tức phụ, hôm qua các ngươi bận rộn như vậy, ta đều không có giúp đỡ, vội thật là ngượng ngùng. Hướng thúc rất là xin lỗi nói. Các ngươi cửa hàng sinh ý vội thực, hiện tại ta bà hoài thân mình, này cửa hàng chuyện này nhưng không phải thiếu một người lo liệu, ngươi vội điểm, chúng ta có thể lý giải, cũng may các ngươi còn có nhã nương giúp đỡ, hắc hắc, gì, ta nay cái sao không có nhìn thấy nhã nương đâu. Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói, nhã nương mấy ngày nay không vui, vừa rồi bị một cái lưu manh sờ soạng một tay, nàng khí quăng hắn một bạt tai tử, kia lưu manh mắng nàng quá hung hãn, còn mắng nàng là gà không ra lão cô bà. Nàng này một chút đang ở hậu viện rửa mặt đâu, vừa rồi nàng có đã khóc, là ta làm nàng thừa cửa hàng không vội, làm nàng đi rửa mặt một chút. Nga, cái kia lưu manh ta coi có điểm quen mắt, chỉ là nghĩ không ra chính mình ở nơi nào gặp qua. Hướng thúc đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói, Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, sau đó nói chính mình đi Hạnh Phúc Lương Bì cửa hàng hậu viện bên kia đi nhìn một cái Kim Nhã Nương. Quả nhiên nàng nhìn thấy Kim Nhã Nương phóng hảo thùng treo lúc sau, cúi đầu ở dùng làm bộ chấm thủy ướt rầm rề xoa khuôn mặt nhỏ. Đại biểu tẩu ngươi sao tới? Có phải hay không hướng thúc theo như ngươi nói cái gì? Kim Nhã Nương lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy Lý Nguyệt Quý tới, vội khẩn trương hề hề hỏi. Ta không có nhìn thấy ngươi, liền hỏi hướng thúc. Kia lưu manh ngươi có phải hay không nhận thức a? Bằng không như thế nào chỉ là ném một bạt tai tử đơn giản như vậy? Là Lâm Tam Lang ra biến chuyển thân kêu Thẩm Thông, hắn đã từng dây dưa quá ta, bị ta mắng quá vài lần. Kim Nhã Nương gật gật đầu, giải thích nói, như thế nào lại là cái này cẩu đồ vật, quay đầu lại ta làm ngươi đại biểu ca tìm người đi giáo huấn hắn một đốn, đánh hắn tè ra quần mới hảo. Lý Nguyệt Quý nghe xong nói, hắn chính là cái lưu manh, ta cùng hắn chấp nhặt làm cái gì. Đại biểu tẩu, ta khóc vừa khóc liền không có việc gì, kỳ thật hắn cũng không có nói sai, ta như vậy nữ hài tử, có nhà ai nhân ra sẽ cưới ta vào cửa đâu, ai. Kim Nhã Nương nghĩ thầm chính mình cha mẹ song vong, người khác nhìn nàng cùng Hoàng Liên giống nhau khổ, nơi nào còn sẽ nhìn chung nàng làm con dâu. Ngươi đừng tự coi nhẹ mình, ngươi tốt như vậy, tổng hội có biết hàng người, đúng rồi, chính ngươi muốn tìm cái dạng gì nam nhân đương tướng công. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm vẫn là hỏi một chút rõ ràng tương đối hảo, nếu không chính mình cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau vì nàng chủ tính việc hôn nhân cũng không quá thỏa đáng. Thành thật hàm hậu, rất tốt với ta. Tựa như đại biểu ca đối đại biểu tẩu như vậy hảo, nghèo chỉ còn lại có một cái màn thầu, cũng không quên bẻ tiếp theo nửa cho ta ăn. Kim Nhã Nương muốn rất đơn giản, chính là phải đối nàng hảo. Đã biết, nhưng thật ra không khó, cũng không biết ngươi duyên phận ở đâu. Lý Nguyệt Quý gật đầu cười, trong lòng nhưng thật ra có điểm lo lắng tuyển tú nữ nhật tử từng ngày tới gần. Đại biểu tẩu, ta kỳ thật cảm thấy Diệp đại ca người nó rất không tồi. Phiền toái ngươi, Kim Nhã Nương nói tới đây, muốn nói lại thôi, thật là làm Lý Nguyệt Quý sửng sốt một hồi lâu, chờ Lý Nguyệt Quý suy nghĩ cẩn thận lúc sau, mới vừa rồi nhớ tới một câu gọi là, nữ truy nam cách tầm xa. Nhã Nương, ngươi không phải là nhìn tới Diệp Thanh đi. Lý Nguyệt Quý khiếp sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Nhã Nương xem. Này ta cũng là ta, Kim Nhã Nương nghe vậy cũng biết e lệ, nàng kia trắng non khuôn mặt nhỏ đột nhiên tựa lau phấn mặt dường như... Ta đã biết, ta trong chốc lát giúp ngươi đi hỏi một chút Diệp Thanh. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nếu Kim Nhã Nương cùng Diệp Thanh có thể đi đến một khối, kia cũng khá tốt. Ân. Kim Nhã Nương ngượng ngùng ừ một tiếng. Lý Nguyệt Quý tốc độ thật đúng là mau, chờ nàng trở về Hồng Vận Tửu lâu nhìn thấy Diệp Thanh sau. Lý Nguyệt Quý uyển chuyển hỏi hắn thích cái dạng gì cô nương. Diệp Thanh trả lời làm Lý Nguyệt Quý rất là khiếp sợ. Ta thành quá thân, nương tử cùng ta thành thân nửa năm sau phải bệnh qua đời. Người trong thôn đều nói ta khắc thê, cho nên ta vẫn luôn bên ngoài lang bạt, liền không có suy xét quá tục huyền ý tứ. Diệp Thanh thấy Lý Nguyệt Quý tưởng cấp chính mình giới thiệu cô nương, biết nàng là hảo tâm, nhưng là hắn cũng không nghĩ lừa gạt người khác. Này đây, hắn nói, kia nếu cái kia cô nương nguyện ý đi theo ngươi cả đời, không so đo ngươi cái gọi là khắc thê thanh danh đâu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Diệp Thanh người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là một bộ hiệp nghĩa tâm địa, nàng đối hắn ấn tượng không tồi. Cho nên nàng muốn vì Kim Nhã Nương tranh thủ một chút. Nguyệt Quý tỷ đây là ở cùng ta nói giỡn sao? Ta như vậy nam nhân cái nào nữ nhân có thể nhìn thượng ta? Diệp Thanh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn cười ha ha, hỏi ngược lại. Vậy ngươi liền không hiểu, ta nói chính là thật sự. Lý Nguyệt Quý cười nói, là ai như vậy không ánh mắt? Diệp Thanh giơ tay gãi gãi cái ót, tỏ vẻ không quá tin tưởng chính mình có thể có như vậy diễm phúc. Nói ngươi có lẽ không tin, cái kia nữ tử, ngươi cũng nhận thức, chính là cách vách Hạnh Phúc Lương Bì Phô Kim Nhã Nương. Lý Nguyệt Quý cười nói, Nhã Nương có thể nhìn thượng ta cái này đại quê mùa. Diệp Thanh nghe vậy cảm thấy chính mình giống nằm mơ dường như, nhưng là hắn trong lòng là vui vẻ, rốt cuộc Kim Nhã Nương lớn lên xinh đẹp a, ngày thường hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, kỳ thật ngươi người cần mẫn, làm người thích hành hiệp trượng nghĩa, sư lực đại, có thể bảo hộ. Nàng Nga, Diệp Thanh, ngươi liền cho ta cái lời chắc chắn, chuyện này hành vẫn là không được. Lý Nguyệt Quý thấy hắn tựa hồ cũng có chút thích Kim Nhã Nương, trong lòng hy vọng này một đôi có thể thành. Ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là ta cha mẹ đều không còn nữa, hơn nữa ta còn khả năng khắc thê, trong nhà quang cảnh không tốt, thật sự là sợ ủy khuất Nhã Nương. Diệp Thanh đầu tiên là gật đầu, lại tiếp theo là lắc đầu. Này có cái gì? Nhã Nương thân cha mẹ cũng không còn nữa, nàng cũng là lẻ loi một mình, khắc thê gì đó đó là người khác truyền, lại nói ngươi cũng nói, ngươi đệ nhất nhậm thê tử là nhiễm bệnh qua đời. Dù sao ta là không tin khắc thê nói đến. Lý Nguyệt Quý cười nói, này chỉ cần Nhã Nương không phản đối, Diệp Thanh trong lòng vui vẻ, rốt cuộc hắn cũng tưởng có cái ấm áp ra, có cái nữ nhân cùng hắn nói nói cười cười. Lý Nguyệt Quý cười đáp ứng rồi, còn nói chờ hạ nàng lại nhìn thấy Kim Nhã Nương giúp bọn hắn đệ. Lời nói, từ Hồng Vận Tửu Lâu sáng lập ra ăn chín bán sạp ngày ấy bắt đầu, Hồng Vận Tửu Lâu sinh ý càng thêm hỏa bạo. Lý Nguyệt Quý cùng Triệu Thị bọn họ liền không còn có một khắc yêu cầu mà sống ý sợ lo lắng. Mỗi ngày Ngọ Thị cùng Văn Thị mới vừa đến, cửa liền bài khởi trường long tới, xa xa nhìn lại thật là đồ sộ, bởi vì chúc hộp đồ ăn bán mau, nàng còn giả thiết đơn tầng hộp đồ ăn bán 5 văn tiền một cái, song tầng hộp đồ ăn bán 9 văn tiền một cái, như thế liền lại. Muốn đi lý thợ một đồ gỗ phường định chế, phía trước định chế hộp đồ ăn không đến 7 ngày liền bán cái thanh quang, trong tiệm rau xanh cùng thịt, cá một ngày so một ngày mua đến nhiều, tuy là như thế, lại như cũ thường tới rồi giờ dầu liền không đủ dùng. Đại đa số người đều là có tâm lý nghe theo đám đông, mặc dù là kia khởi đối mỹ thực cũng không quá lớn hứng thú người, từ quan đạo hoặc thủy lộ trải qua, thấy này đừng ra một cách ăn chín sinh ý như thế rực rỡ, cũng đều không nín được tổng muốn thấu đi lên coi một chút, lại bị kia phát mũi hương khí một kích thích, trong miệng càng là nước miếng mọc lan tràn, nguyên chỉ là xem náo nhiệt, lại cuối cùng phủng hộp đồ ăn hoan thiên hỉ địa rời đi, thường xuyên qua lại, liền lại thêm không ít khách hàng quen. Hồng Vận Tửu Lâu sinh ý hảo, tự nhiên cũng kéo quanh thân mặt khác sinh ý, Hạnh Phúc Lương Bì Phô điểm tâm sinh ý cũng đồng dạng không tồi. Nhật tử một trường, Lý Nguyệt Quý, Triệu Thị đám. Người một đám trong lòng cố nhiên là nhạc a, nhưng mấy ngày xuống dưới, vẫn giác sinh ý quá nhiều, một đám có chút đỉnh không được, mỗi ngày mệt nhọc đến eo cũng thẳng không đứng dậy, Triệu Thị như vậy mệt, liền cố không tới nhà, tất cả đều là tiền một đầu một người quản, cái này làm cho tiền một đầu trong lòng có điểm oán trách này việc quá vất vả. Hơn nữa mỗi tháng chỉ cấp kia hai cái tiền công, lại đem người đương con la dường như sai xử. Lý Nguyệt Quý cũng cảm thấy gần nhất đại gia thủ công tính tích cực không cao, vì thế nàng tưởng là nên cho đại gia đề cao tiền tiêu vặt. Hơn nữa Hồng Vận Tửu Lâu hiện nay nhân thủ rõ ràng không đủ dùng, lại chiêu hai cái tiểu nhị, chỉ sợ cũng là thế ở phải làm. Chỉ nàng trong khoảng thời gian này vội đến có chút đầu óc mê muội, khó tránh khỏi cô phía trước bất chấp phía sau bởi vì Hạnh Phúc quần áo xưởng chư dạng sự thể, cũng dần dần thượng quỹ đạo. Tới rồi 3 tháng mùng 1, Hạnh Phúc quần áo xưởng tú chỉnh liền hạ màn, đem còn thừa trang hoàng vật liệu thừa thanh đi ra ngoài, lại thích đáng quét tước thu thập một phen lúc sau, toàn bộ mặt tiền cửa hiệu rực rỡ hẳn lên. Như thế, liền lại là cả ngày chân không chạm đất hối hả, buổi tối về đến nhà, thấy hai cái giống nhau như đúc nhi tử, nàng đều cảm thấy đôi mắt đều hoa. Nhưng là Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên một đám nai thanh nai khí kêu nương, lại hi hi ha ha hướng Lý Nguyệt Quý trước mắt cùng, khiến cho Lý Nguyệt Quý một ngày mệt mỏi tựa thần kỳ không có. Quả nhiên tình thương của mẹ lực lượng là vĩ đại. Chờ nàng hống xong rồi Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên, cho bọn hắn đều tắm xong, uy quá gạo kê cháo lúc sau, hai cái đáng yêu tiểu nhân nhi đang nghe Lý Nguyệt Quý ngâm nga khúc hát du đi vào giấc ngủ sau, Lý Nguyệt Quý mới lại cảm thấy mệt mỏi. Nàng chỉ cảm thấy đi đường đều có chút lơ mơ, hai chân lại dường như rót trì, động một chút, toàn thân mỗi một khối xương cốt tựa đều ở cách kéo kéo mà vang. Khó khăn dịch tiến trong viện, đi một phòng rửa mặt khi, mí mắt đều ở đánh nhau, đợi đến vào phòng, căn bản liền đèn đều không kịp điểm, một đầu nhào vào trên giường, lung tung đem chăn hướng trên người một bọc, liền lập tức lâm vào hôn mê bên trong. Hứa Kinh Vân cấp Phương tỷ nhi kiểm tra xong thư pháp tác nghiệp sau, xoay người ra tới đi thổ táo phòng chuẩn bị ngày mai buổi sáng muốn ăn đồ ăn. Chờ hắn trở về phòng, nhìn thấy Lý Nguyệt Quý đã hô hô ngủ nhiều, hắn không khỏi đầy mặt đau lòng, cúi đầu ở Lý Nguyệt Quý điểm mỹ ngủ nhan thượng bẹp hôn vài hạ mới bỏ qua. Ban đêm trên bầu trời đôi một tầng mật táp vân, đem ánh trăng che khuất, một tí quang cũng không thấy. Lý Nguyệt Quý đột nhiên cảm thấy thứ gì ở gặm cắn chính mình khuôn mặt, dường như thói quen tính tưởng duỗi tay sờ chính mình mặt, nhưng là tay nàng lại bị một người tay cấp bắt được. A, tướng công, ta mới vừa quá mệt mỏi, liền trước ngủ. Nói xong lời này, Lý Nguyệt Quý liền không đầu không đuôi mà nhào vào Hứa Kinh Vân trong lòng ngực, bám lấy đầu vai gắt gao ôm lấy cổ, mặt mày một loan, phụt bật cười, đem gương mặt chặt che dán ở hắn bên cổ, nàng làm nũng hướng trong lòng ngực hắn toàn. Nàng này một phát, sinh là đem quanh thân sức lực đều sử ra tới, Hứa Kinh Vân tuy là thân hình cao lớn, vẫn bị nàng đâm cho chiều ngửa ra sau ngưỡng, vội ổn định thân hình, thuận tay đem nàng chiều thượng một thác, khóe môi gợi lên một mạt sủng nịch ý cười, vỗ vỗ nàng bối. Ta coi ngươi đã nhiều ngày thật sự quá mệt mỏi, có phải hay không nghỉ cái một hai ngày, này Hồng Vận Tửu lâu không có ngươi còn không phải làm theo khách đông như mây. Hứa Kinh Vân cười nói, ân, minh cái nghỉ một ngày. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Tướng công, ta cùng ngươi nói a, nhã nương chuyện này xem như có mặt mày, ngươi đoán nhã nương nhìn chúng ai? Ai a? Ai a? Là ai a? Nương tử ngươi không cần úp úp mở mở, ngươi như thật ra nói cho ta biết a. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý không có nói thẳng, thả hắn xem Lý Nguyệt Quý vẫn luôn đang cười, cũng không biết nàng là đang cười cái gì. Ta cùng ngươi nói a, nhã nương nhìn chúng ta Hồng Vận Tửu lâu quản mua sắm Diệp Thanh. Hì hì, ngươi cũng không thể tưởng được đi. Lý Nguyệt Quý nói lên chuyện này, tinh thần khí nhi lại hảo không ít, nàng cười tự thuật nói. Hứa Kinh Vân săn sóc cho nàng đổ một ly hạnh nhân sữa bò, hắn riêng dùng nội lực đun. Nóng quá, uống quăng một ly hạnh nhân sữa bò sau, Lý Nguyệt Quý trong miệng tàn lưu một tia nãi mùi hương. Thế nhưng là hắn, nhã nương vẫn là có điểm ánh mắt, Diệp Thanh người này phẩm hạnh còn hành, nếu này hai người có cái kia ở bên nhau ý tứ, ngươi không bằng tác hợp bọn họ sớm một chút ở một khối, nếu không chờ tuyển tú nữ tin tức vừa đến phủ nha, nhà ta muốn làm hỷ sự đều không còn kịp rồi. Hứa Kinh Vân cười gật gật đầu, hắn cảm thấy như vậy khá tốt, chỉ là còn muốn Diệp Thanh cùng Kim Nhã Nương lẫn nhau khuynh mộ mới hảo, về sau cuộc sống gia đình mới quá lên ngọt ngọt ngào ngào. Tướng công suy xét đối, ta ngày mai đi tìm Nhã Nương nói một chút, sau đó ngươi có thể đi cùng Diệp Thanh nói hả sao? Nếu Diệp Thanh nguyện ý, tốt nhất nhà trai chủ động một ít, như vậy này hỷ sự này xử lý lên cũng mau. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Diệp Thanh nhân phẩm đáng tin cậy, không đến mức đối Kim Nhã Nương bội tình bạc nghĩa, nàng nói. Ngươi như vậy nhọc lòng biểu muội chuyện này, ta có thể nào không hỗ trợ? Yên tâm đi, ta minh cái dỗi dánh đi cùng Diệp Thanh nói chuyện này. Nhã Nương luôn là ta biểu muội, nhiều ít ta cai quản một ít. Hứa Kinh Vân nói như vậy đây là đáp ứng rồi. Hai người vụn vặt nói một chút sự tình, liền cho nhau ôm lấy đi vào giấc ngủ. Diệp Thanh ở bị Hứa Kinh Vân nói lúc sau, hắn tốc độ thật mau, thật đúng là thỉnh bà mối tới cửa tới cầu hôn, cái này làm cho Kim Nhã Nương thật ngượng ngùng, nhưng là nàng trong lòng là vui vẻ, bởi vì nàng biết được Diệp Thanh cũng là đối nàng có điểm hảo cảm. Bà mối đã tới lúc sau, hơn nữa Kim Nhã Nương cũng gật đầu, này việc hôn nhân ngay lập tức định ra tới, còn định rồi 3 tháng 20 là thành thân nhật tử. Tự nhiên có hỏi qua phong thủy tiên sinh, nói 3 tháng 20 ngày là đại cát ngày, có thể thành thân, như vậy hai bên liền định ra tới. Diệp Thanh càng là hỏi Lý Nguyệt Quý mượn 20 lượng bạc đi đặt mua thành thân dùng sự vật, trong lúc nhất thời vội túi bụi, thời gian như nước chảy, quá thật mau, một chút liền đến 3 tháng 20 một ngày này, Hứa người nhà ngày này dậy thật sớm, toàn gia đều thay sạch sẽ xiêm y, tiểu hài tử cũng đều xuyên mới làm xiêm y. Kim Nhã Nương cũng thay kia bộ đỏ thâm váy áo, làn váy chỗ là hồng nhạt hoa sơn trà cánh hoa biên, trên đầu trải hai cái búi tóc, lại đừng đoá sơn trà tạo hình đỏ thâm hoa lụa mang ở trên đầu, nhưng thật ra thập phần mà xuất sắc, đại gia cũng đều khen Kim Nhã Nương hóa trang càng xinh đẹp. Kim Nhã Nương nghe xong ca ngợi nàng đẹp nói, nàng cao hứng nhấp miệng cười, bởi vì giờ tí thời điểm, ăn giường đệm chướng chờ công tác đều đã làm tốt. Cho nên ăn qua cơm sáng, Diệp Thanh liền ăn mặc tân lang phục sức lánh kiệu hoa đi kia Hứa Kinh Vân ra đón dâu. Hồng Vận Tửu lâu vì thế còn không tiếp tục kinh doanh một ngày, cái này tử lầu bọn tiểu nhị đều theo cùng đi. Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ người cũng bị Lý Nguyệt Quý kêu tới xem náo nhiệt, đương nhiên Lý Đỗ Quyên bọn họ cũng ngượng ngùng không tay tới, đều là mang theo lễ vật tới. Người không nhiều lắm, đại khái 5-6 bàn bộ dáng, nhưng là đều là tân lang tân nương nhận thức. Lý Nguyệt Quý cha mẹ đảm đương tân nương cha mẹ nhân vật, Hướng Thúc cùng Nhạc Thị đảm đương nhà trai cha mẹ nhân vật. Giờ phút này Hướng Thúc hai vợ chồng ở Diệp Thanh mua tiểu viện tử ngồi, đương nhiên còn gọi một ít hàng xóm ở bên cạnh cán náo nhiệt đi, bọn họ đều đang chờ Diệp Thanh đem Kim Nhã Nương cưới trở về bái đường. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh mang theo đón dâu nhân mã tới rồi kia Hứa Kinh Vân ra. Hiện tại Hứa Kinh Vân đảm đương Kim Nhã Nương trưởng huynh nhân vật, nói một ít khách khí lời nói, làm Diệp Thanh hảo hảo đãi Kim Nhã Nương nói gì đó. Sau đó Hứa Kinh Vân lại nói chút cát lợi lời nói, Hứa Sấm Sét cũng nói một ít hợp với tình hình cát lợi lời nói. Đợi đến có người tuyên bố nói thời điểm cũng không sai biệt lắm. Kia Lý Nguyệt Quý Nương Phương Thị liền dắt Kim Nhã Nương ra tới, Diệp Thanh cùng Kim Nhã Nương cùng nhau ăn hoa quế tiểu bánh trôi canh, này canh đại biểu ngọt ngọt ngào ngào, đoàn đoàn viên viên, sớm sinh quý tử ý tứ. Sau đó hai người cùng nhau hướng tới Kim Nhã Nương cha mẹ sở táng phương vị đã bái tam bái. Ngay sau đó ở Hỷ Nương nhắc nhở hạ, nói là giờ lành tới rồi, thúc giục làm tân nương thượng kiệu hoa. Lúc này sớm có chuyên gia phủng cái kia đứng thẳng ở bên, vừa thấy kia Kim Nhã Nương muốn thượng kiệu hoa, vội nhanh nhẹn cầm cái kỳ trung mễ cùng cây đầu hướng kiệu hoa bốn phía, tân lang cùng tân nương bên người vứt sái. Này hôn tục giải cốc đầu tập tục, pha tựa đương kim hôn lễ trung giải cánh hoa hoặc giấy màu tiết nghi thức. Một là vì trừ tà, nhị là đựng chúc tử chi ý, đảo cũng hơi có chút thú vị. Bên này Diệp Thanh đám người từ biệt mọi người, lại lánh kiệu hoa bắt đầu đi đường, chỉ chốc lát sau lại đến Diệp ra cửa. Tân nương tử một chút kiệu hoa, mọi người cũng vội cầm chuẩn bị tốt giải cốc đầu, phát kéo. Thật là vội vui vẻ vô cùng, bởi vì Diệp Thanh bên này ly Hứa Kinh Vân ra gần, cho nên bọn họ là lộng xong nghi thức, lại phản hồi Hứa Kinh Vân trong nhà đi ăn. Trong lúc nhất thời mọi người lại dẫn tân nhân đã bái thiên địa, đã bái tổ tiên, đã bái cao đường. Cao đường là hai khối bài vị, sau đó lại lôi kéo hồng lụa mang tiến vào động phòng, phu thê giao bái sau tân nhân ngồi trên giường. Lại được rồi, giải trướng, hợp búi tóc, chi nghi. Diệp Thanh cười hì hì. Hắn này có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, vẫn luôn hỉ khí dương dương bộ dáng, làm Hướng Thúc bọn họ nhìn đều nhìn không được muốn cười. Cho nên chờ thành thân nghi thức kết thúc, đại gia lại chạy đến Hứa Kinh Vân ra ăn bàn tiệc, mà Diệp Thanh lại vội vàng chụp bàn mà kính rượu, bởi vì vui mừng, uống lên vài lần, nhưng là đại gia rõ ràng hắn trong chốc lát muốn chạy về Diệp ra bồi tân nương tử, cho nên mọi người đều không có cưỡng bách hắn nhất định phải uống nhiều, đều là điểm đến mới thôi. Kim Nhã Nương đã ở Diệp ra ăn cơm xong đồ ăn, nàng đang đợi Diệp Thanh trở về bóc hỉ khăn. Giờ phút này, Kim Nhã Nương chỉ ở trong phòng ngồi ngay ngắn, che hỉ khăn, lỗ tai nghe kia nến đỏ thỉnh thoảng phát ra, đùng, một chút bạo hoa nến thanh âm. Nàng nghĩ thầm, hôm nay nàng rốt cuộc gả chồng, này thật sự là cái vui mừng nhật tử. Diệp Thanh lấy tới đại biểu vừa lòng. Đẹp ý cân bóc mông ở Kim Nhã Nương trên đầu hồng hỉ khăn, mà Kim Nhã Nương kia một đôi đen bóng trong mắt nhìn tân phòng. Phòng trang trí thực vui mừng, thật sự làm người cảm thấy đây là một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Diệp Thanh hỏi nàng ăn không, nàng nói ăn qua, sau đó Diệp Thanh có lẽ là nhận thấy được chính mình trên người có chút mùi rượu, nghĩ nghĩ, liền trầm giọng nói, ta đi tẩy tẩy, ngươi trước chờ ta trong chốc lát, hảo sao? Hảo, chờ Kim Nhã Nương đáp ứng rồi lúc. Sau, Diệp Thanh lập tức ba bước cũng làm hai bước bước ra cửa phòng, thẳng đến một phòng mà đi. Nam nhân ra tắm rửa vốn là qua loa, lúc này lại nhớ thương trong phòng người, tùy tùy tiện tiện vọt hai thanh, liền lại vội vàng chạy trở về. Lại vào cửa thời điểm, xiêm y liền chưa từng ăn mặc quá chỉnh tề, sưởng hoài, lộ ra trước ngực một nắm gợi cảm lông ngực. Kim Nhã Nương nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục đi nhìn. Làm sao vậy? Nương nương tử. Diệp Thanh cười hỏi. Ta có điểm ngượng ngùng xem. Kim Nhã Nương cúi đầu ngượng ngùng. Đúng rồi, ta khi nào cấp ôn thị mộ phần đi thượng một chú thanh hương. Chờ Tết Thanh Minh thời điểm đi thôi, đa tạ nương tử thông cảm. Dù cho hắn cùng đệ nhất nhậm thê tử ôn thị cảm tình không tính quá dính, hoặc là nói tính tôn trọng nhau như khách đi, nhưng là Kim thị như vậy nhu thuận săn sóc, càng là làm hắn từ trong lòng thích vài phần. Hẳn là, tuy rằng là vợ kế, nhưng là thượng vô cha mẹ chồng, hạ vô con riêng nữ, đối nàng tới nói, như vậy xuất giá lúc sau. Chính mình cũng dễ làm ra. Kim Nhã Nương đối với chính mình lựa chọn gả cho Diệp Thanh một chút cũng không hối hận. Nương tử có phải hay không cũng đi một phòng tẩy một chút, ta đã đem nước ấm bị hạ. Diệp Thanh nghi nghi nói. Kim Nhã Nương nghe vậy gật đầu đáp ứng rồi, tháo trang sức lúc sau, liền chính mình đi đến một phòng giặt sạch cái nước ấm tắm, thủy ôn vừa vặn tốt, nàng nghĩ thầm chính mình hẳn là xem như gả cho một cái đối nàng biết lánh biết nhiệt hán tử đi. Từ một phòng ra tới, Kim Nhã Nương đã bị chờ đợi Diệp Thanh cấp ôm lên hướng trên giường phóng đi, màn buông xuống che đậy ở một thất kiều diễm xuân sắc. Hôn sau ngày đầu tiên sáng sớm, Kim Nhã Nương chủ động dậy sớm cấp Diệp Thanh làm cơm sáng ăn, làm Diệp Thanh cảm động không thôi, hắn nghĩ thầm chính mình nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, làm cho Kim Nhã Nương đi theo chính mình qua tốt nhất nhật. Tử, Kim Nhã Nương cùng Diệp Thanh mới thành thân 3 ngày đâu, kia tuyển tú nữ tin tức liền truyền tới Lương Châu Thành. Dân chúng đều cấp đến không được, một đám đều nghĩ đến trong lén lút chạy nhanh hôn phối, lúc này cũng mặc kệ sính lễ nhiều ít, chỉ nghĩ nhà mình có điểm tư sắc nữ nhi đừng bị quan phủ tuyển đi trong hoàng cung chịu khổ. Lan Bộ Đầu, ngươi trong tay cầm chính là sổ sách sao? Lý Nguyệt Quý thấy Lan Bộ Đầu đến từ Gia Hồng Vận Tửu lâu ăn cơm, trong tay còn cầm danh sách như vậy đồ vật, nhưng là nàng cố ý hỏi có phải hay không sổ sách. Nơi nào là sổ sách a? Là phía trên sai khiến xuống dưới chúng cử tú nữ danh ngạch. Người kia biểu muội Kim Nhã Nương thật là không có phúc khí, vốn dĩ đó là có thể tiến cung đương nương nương mệnh, cố tình đã thành thân, ai, ta chỉ có thể từ tuyển tú danh sách câu dẫn. Lan Bộ Đầu thở dài một hơi nói, bất quá Lan Bộ Đầu còn nói thêm, ai, cũng không thể nói không có phúc khí, không chuẩn là phúc khí. Quá hảo. Lan Bộ Đầu, đây là chúng ta Hồng Vận Tửu lâu tân ra tới trái cây thập cẩm, đưa ngươi ha ha. Lý Nguyệt Quý cũng không tỏ vẻ chính mình thái độ, chỉ là cười thỉnh hắn ăn trái cây thịt nguội. Vẫn là lý trưởng quầy ngươi sẽ làm buôn bán. Đúng rồi, ngươi như vậy hảo dung mạo, ngươi tốt nhất che vừa che. Phía trên phái người chính là chuyên môn tới dân gian giúp Kim Thượng Sư tầm tuyệt sắc mỹ nữ. Lý trưởng quầy, ngươi cần phải tiểu tâm a. Lan Bộ Đầu thấp giọng báo cho nàng nói, bởi vì hắn cùng Lý Nguyệt Quý nhà bọn họ quan hệ không tồi. Hắn xưa nay thư đến Vận Tửu lầu ăn cơm, Lý Nguyệt Quý cơ bản cho hắn tính tiện nghi điểm, có đôi khi trực tiếp miễn đơn, lúc này hắn mới có thể như vậy nhắc nhở nàng. Đại tể chế định pháp lệnh, mệnh lệnh mỗi năm chọn dân gian đàng hoàng nữ tử vào cung. Quá trình của nó đại thể là, mỗi năm nông lịch tháng 4, triều đình phái chuyên gia lãnh tinh thông tướng thuật nhân viên, cùng nhau đến các châu huyện ở nông thôn, duyệt coi đàng hoàng đồng nữ. Chọn lựa tiêu chuẩn là, tuổi ở 13 tuổi trở lên, 20 tuổi dưới, tư sắc tú lệ, dung mạo đoan trang. Tướng mạo phù hợp tương pháp, cát lợi, nữ tử, lựa chọn giả lập tức ngồi trên xe, tái nhập hậu cung, sau đó lại từ giữa chọn ưu tú, làm hoàng đế, đăng ngự. Phàm may mắn đã chịu hoàng đế ân sủng, liền có khả năng lập vì phi tần. Lý Nguyệt Quý trong lòng biết Lan Bộ Đầu chịu nhắc nhở nàng này đó, có thể thấy được cũng là vì nàng. Hảo, nàng trong lòng đối Lan Bộ Đầu rất là cảm kích. Lý Nguyệt Quý đêm đó liền cùng Hứa Kinh Vân nói chuyện này. Nương tử không cần lo lắng, ngươi đến lúc đó ở ngươi trên mặt điểm chút mặt dỗ che lấp hảo dung mạo là được, chỉ là ta đã bổ câu đưa thư, làm sư phó của ta mau chút tới Lương Châu đem bọn nhỏ mang đi, ngươi cũng nên sớm làm chuẩn bị. Hứa Kinh Vân nghe xong Lý Nguyệt Quy nói sau, đối Lý Nguyệt Quy nói, tướng công chuẩn bị sung túc sao? Lý Nguyệt Quy quan tâm, nói, tự nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, Mặc gia đã thiết kế ra liền nỏ xe, chỉ đợi đại chiến ngày đó làm địch nhân nếm thử liền cung nỏ lợi hại. Hứa Kinh Vân định liệu trước nói, tướng công nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Lý Nguyệt Quý biết Hứa Kinh Vân có nhớ tới sự tâm tư, hết thảy đều có ta. Hứa Kinh Vân vỗ vỗ nàng tay nhỏ nói, Nhạc thị thực kinh ngạc Hứa Kinh Vân đột nhiên nói năm nay muốn đi Thịnh Kinh phát triển, hơn nữa vẫn là mang thê tử hài tử cùng nhau. Đại lang, ngươi có phải hay không muốn đi khảo trạng nguyên a? Nhạc thị kiến thức thiển bạc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến này lý do, này không ở Hứa Kinh Vân cùng Nhạc thị nói lời này sau, Nhạc thị vội tò mò hỏi. Là, Hứa Kinh Vân cười trả lời là, kia đi kinh thành tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, ngươi đi cũng liền thôi, như thế nào còn dìu già dắt trẻ đi. Nhạc thị có điểm không rõ, nương tử nếu muốn đi kinh thành khai cửa hàng, ta duy trì nàng ý. Tưởng, lý do đã sớm nghĩ kỹ rồi, cho nên Nhạc thị vừa hỏi, Hứa Kinh Vân mới lập tức trả lời nàng. Vậy các ngươi ở Lương Châu bên này cửa hàng nên xử trí như thế nào? Nhạc thị nghĩ thầm này đó cửa hàng nhưng kiếm tiền. Qua tay bán đi. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói. A, Nhạc thị rất muốn nói ngươi như thế nào không tiến một nhà cửa hàng cho ta cùng ngươi hướng thúc đâu. Lời nói mới đến bên miệng, nàng lại lập tức nuốt xuống đi. Là thật sự. Hứa Kinh Vân chắc chắn nói. Đương nhiên đi phía trước. Ta còn là sẽ đem Hồng Thổ thôn tòa nhà chìa khóa cho ngươi, sau này ngươi cùng hướng thúc cũng có thể đem kia tòa nhà cùng địa tô đi ra ngoài. đại lang tức phụ cũng đáp ứng rồi ngươi như vậy quyết định sao? Nhạc thị không quá tin tưởng. Như vậy cái quyết định vẫn là nương tử kiến nghị. Hứa Kinh Vân cười nói, đại lang cái gì cũng tốt, chính là thích nghe nương tử, cũng may chính mình cùng đại lang tức phụ quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không. Chính mình không chừng gì cũng không chiếm được đâu. Hảo hảo hảo, chỉ là các ngươi hai vợ chồng gì khi trở về Lương Châu Thành đâu? Nhạc thị hỏi, này trở về nhật tử khó mà nói, nhưng là nếu ta cùng nương tử ở kinh thành nhật tử hỗn hảo, khẳng định là muốn tới tiếp nương đi trong kinh thành hưởng phúc. Hứa Kinh Vân cười nói, vẫn là đại lang săn sóc, gì đều suy xét chu toàn. Nhạc thị gật gật đầu, rất là vừa lòng. Nương phải hảo hảo an thai, hết thảy bên ngoài chuyện này đều làm hướng thúc đi quản liền thành, lại vô dụng, ta đi rồi, còn có nhị để hai vợ chồng cùng tam lang hai vợ chồng đâu, nương, ngươi cứ việc sai xử bọn họ. Hứa Kinh Vân tầm mắt ngắm liếc mắt một cái nhạc thị hơi hơi phồng lên bụng, nói, chính là các ngươi hai vợ chồng phải đi, ta này trong lòng thật là khổ sở, thật sự thực không bỏ được, kia bọn nhỏ cũng muốn đi theo đi sao? Nhạc thị nhíu nhíu mày, lại hỏi, đúng vậy, cùng nhau đi. Hứa Kinh Vân cũng không giấu giếm. Chính là ta lại chờ mấy tháng liền phải sinh, ngươi cùng Lý thị đều không ở, ta, nhạc thị thở dài. Có nhị để bọn họ, ta là yên tâm, nương, ta cũng rất muốn bồi, trực tiếp đến ngươi sinh hạ đệ đệ, nhưng là ta sợ đi đã muộn, tới rồi thịnh kinh liền tiện nghi nơi đặt chân đều tìm không thấy, cho nên ta tưởng trước tiên đi. Hứa Kinh Vân nghe vậy kiên nhẫn giải thích nói, đại lang nói có lý. Nếu đại lang chủ ý đã định, nhạc thị cũng không thể nói thêm cái gì, trong lòng nhiều ít có chút không bỏ được, chính là nàng hiện tại có chính mình sinh sống, cũng quản không được đại lang toàn ra sự tình, nói nữa, con cháu đều có con cháu phúc. Hứa Kinh Vân cùng nhạc thị, hướng thúc nói việc này sau, bắt đầu tìm người trong bán trao tay sản nghiệp. Hứa Sấm Sét cùng Hoa thị thực giật mình Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý quyết định, nhưng là nếu bọn họ phải đi, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể mong ước bọn họ tâm tưởng sự thành. Hoa thị nghĩ, thẩm đại tẩu nhưng thật ra theo có tiền đồ nam nhân, này không, còn có thể đi thịnh kinh như vậy đại địa phương, chính mình cũng không biết tướng công khi nào có thể có trở nên nổi bật cơ hội. Lý Nguyệt Quý bất thời giờ trở về một chuyến Hồng Thổ thôn, đi gặp Hứa thị, Đan thị hai người còn dặn dò một ít lời nói, sau đó đi trở về. Nương tử, này bùn mẫu đơn như thế nào lại khai, phía trước không phải đã chết sao? Hứa Kinh Vân đang ở sửa sang lại thư phòng, này một chút nhìn thấy cửa sổ thượng mẫu đơn, không khỏi hiếu kỳ nói, ta lúc ấy ôm thử xem tâm tình rót thái tuế phao quá thủy, không từng tưởng này bùn mẫu đơn thế nhưng sống. Lý Nguyệt Quý rất là cao hứng. Thái tuế, Hứa Kinh Vân bận quá, đều không nhớ rõ trong nhà có thái tuế chuyện này. Chính là phía trước Đan thị gia chuyển giao cấp nhà ta thái tuế, còn nhớ rõ sao? Ước chừng 2 năm trước vẫn là 3 năm trước đây đi. Lý Nguyệt Quý cẩn thận hồi tưởng, nói, thật là không thể tưởng được thái tuế phao quá thủy còn có thể có loại này kỳ hiệu, một khi đã như vậy ta liền đem thái tuế cũng cùng mang đi đi. Hứa Kinh Vân cảm thấy thái tuế là cái bảo bối, lập tức quyết định mang đi. Hảo, nghe tướng công. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Đúng rồi, sư phó của ngươi bọn họ đoàn người đại khái khi nào đến? Sư phó hẳn là này 2 ngày liền sẽ đến lúc đó tiểu sư đệ cũng sẽ cùng tiến đến. Hứa Kinh Vân lại cười nói, tiểu sư đệ, ta như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới quá. Lý Nguyệt Quý tức khắc có hứng thú, tò mò hỏi, giang hồ đệ nhất công tử Nhiếp Hằng Tuyết là ta tiểu sư đệ. Hứa Kinh Vân báo cho nàng nói, giang hồ đệ nhất công tử tên tuổi vì cái gì không phải tướng công ngươi? Lý Nguyệt Quý nghe vậy hơi hơi có chút thất vọng, có cái kia tên tuổi có cái gì tốt? Nương tử, ngươi không phải là ghét bỏ ta đi? Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nói như vậy, không khỏi có chút ủy khuất. Ta nhưng không có ghét bỏ ngươi, ta thích ngươi còn không kịp đâu. Đúng rồi, ngươi kia tiểu sư đệ năm nay bao lớn a? Lý Nguyệt Quý nghe xong phụt một tiếng bật cười. Năm nay 15 đi. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng là hắn một thân võ công đã đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nghe nói hắn cũng không biết được cái gì kỳ ngộ, lập tức cốt cách thanh kỳ không nói, ngay cả trí nhớ cũng là rất là kinh người. Một quyển võ công bí tịch đến trong tay hắn nhìn một lần, là có thể một chữ không lậu bối ra tới. Hứa Kinh Vân cho nàng giải thích nói, ngươi kia tiểu sư đệ lợi hại như vậy à? Chính mình có tính không xuyên qua đến võ hiệp tiểu thuyết trong thế giới. Lý Nguyệt Quý có trong nháy mắt vui vẻ, nhưng vui vẻ nửa ngày sau, lại tưởng tượng tướng công sư phó bọn họ đoàn người tới rồi Lương Châu, vậy ý nghĩa nàng muốn cùng con cái nhóm chia lìa. Ta tiểu sư đệ đương nhiên lợi hại, quay đầu lại làm hắn cho ngươi biểu diễn cách không lấy vật hảo. Hứa Kinh Vân tựa có chung vinh dự nói, hảo đi. Vậy ngươi nói sư phó của ngươi bọn họ thích ăn cái gì đồ ăn, ta hảo cho bọn hắn chuẩn bị. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, chính mình nhi tử nữ nhi còn muốn làm ơn nhân gia chiếu cố, như thế nào đều phải làm nhân gia ở nhà mình ăn ngon uống tốt đi. Ngươi làm ngươi chuyên môn thì tốt rồi, sư phó của ta thích ăn gà ăn mày, gà nướng, thịt kho tàu gà. Chỉ cần là dùng gà làm thức ăn, hắn đều thích ăn, ta sư đệ thích ăn cá, nhưng là thiêu cá không được phóng ớt cay, hắn chán. Ghét ăn ớt cay, quay đầu lại ngươi thiêu đồ ăn thời điểm nhớ lấy chú ý. Hứa Kinh Vân nghĩ từ từ kể ra. Này dễ làm, đến lúc đó thiêu đồ ăn thời điểm khác nhau mở ra liền thành. Lý Nguyệt Quý trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, chờ Hồng Tôn lão nhân đoàn người tới rồi Lương Châu, nàng nên làm cái gì thức ăn chiêu đãi bọn họ. Ta trong chốc lát muốn đi cùng Phương Tỷ Nhi nói một chút chúng ta mấy ngày nay tới giờ quyết định, ngày mai ta còn muốn đi Cẩm Tú Khuê học vì Phương Tỷ Nhi xử lý thôi học chuyện này. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm, tháng 5 trung tuần phía trước cần thiết nhích người, hiện tại thời gian véo vừa lúc. Hảo, ta đây thu thập một chút Phương Tỷ Nhi bọn họ tỷ đệ đồ vật, chờ sư phó của ngươi bọn họ gần nhất, liền có thể lập tức dẫn bọn hắn đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hiện tại nàng mới lý giải những lời này ý tứ. Vẫn là nương tử tưởng chu đáo. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ, có hiền thê quả nhiên là chính mình một đại trợ lực. Lý Nguyệt Quý cười đi thu thập hòm xiểng, Hứa Kinh Vân tắc xoay người đi tìm Phương Tỷ Nhi. Phương Tỷ Nhi đối với phải rời khỏi cha mẹ, lại còn có muốn mang theo hai cái đệ đệ cùng nhau cùng người xa lạ sinh hoạt ở bên nhau, nàng mới đầu là không muốn. Cha, ta không nghĩ rời đi các ngươi, bọn đệ đệ khẳng định cũng không nghĩ rời đi của các ngươi. Phương Tỷ Nhi nói, nước mắt đều chảy ra. Nhưng là Phương Tỷ Nhi, cha mẹ về sau phải làm rất nguy hiểm sự tình, mang theo các ngươi ở bên nhau không quá phương tiện. Hứa Kinh Vân tận lực tìm từ uyển chuyển. Chính là, Phương Tỷ Nhi thực không vui, cúi đầu, ngón tay rảo khăn. Cha, bọn đệ còn nhỏ xác thật yêu cầu bảo hộ, nhưng là ta đã trưởng thành, ta tưởng đi theo các ngươi, hầu hạ cha mẹ. Phương Tỷ Nhi hồng hốc mắt nói, nếu có người muốn bắt cóc ngươi, làm ngươi trở thành cha uy hiếp đâu, vậy ngươi có sợ chết không? Bỗng nhiên Lý Nguyệt Quý đi đến, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nương ta, Phương Tỷ Nhi trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình nên như thế nào trả lời. Xác thật, nàng là sợ hãi, nhưng là nàng càng sợ hãi trở thành cha nhược điểm. Cho nên nàng thay đổi chủ ý. Nương, ta đáp ứng mang theo hai cái đệ cùng sư công bọn họ cùng nhau đi. Phương Tỷ Nhi rốt cuộc ở Lý Nguyệt Quý nhắc nhở hà nghĩ thông suốt. Phương Tỷ Nhi, ngươi quả nhiên là cái thông tuệ hài tử. Cha đáp ứng ngươi. Chỉ cần cấp cha 3 năm thời gian, cha nhất định trở về Côn Luân Sơn tiếp ngươi cùng bọn đệ trở về. Hứa Kinh Vân hứa hẹn nói. Chỉ cần cha mẹ bình an, vô luận 3 năm, 5 năm, 7 năm tới đón chúng ta đều sẽ chờ đợi. Phương Tỷ Nhi nói lại chảy vài giọt thương cảm nước mắt, làm đương cha mẹ Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý này trong lòng thực hụt hẫng. Sao có thể 5 năm 7 năm đâu? Sẽ không, cha đáp ứng Phương Tỷ Nhi, nhiều nhất 3 năm. Cha liền sẽ đi Côn Luân Sơn đem các ngươi tỷ đệ 3 người tiếp trở về cùng cha mẹ đoàn tụ. Hứa Kinh Vân thấy Phương Tỷ Nhi cảm xúc mất mát, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên. Cha, ngươi không có gạt ta. Phương Tỷ Nhi có điểm không quá tin tưởng, nàng sửng sốt một chút nói. Không có lừa ngươi, cha sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hứa Kinh Vân lời thề son sắt nói. Lý Nguyệt Quý đi lấy khăn chấm nước ấm cấp Phương Tỷ Nhi lau khuôn mặt nhỏ, lại cho nàng bôi lên hương chi. Lại ôn tồn mềm giọng trấn an một ít thời gian, Phương Tỷ Nhi tâm tình mới hảo chút. Ngày kế buổi sáng, Hồng Tôn lão nhân đoàn người rốt cuộc đi tới Hứa Kinh Vân ra. Quái mặt bà, ngươi cũng tới, thật sự là quá tốt. Hứa Kinh Vân nhìn thấy người quen tươi cười đầy mặt nói, đều có 3 năm không gặp, Mộ Vân, đây là ngươi tức phụ nhi. Bị Hứa Kinh Vân kêu to quái mặt bà nữ tử xinh đẹp cười, duỗi tay chỉ vào một bên cười tủm tỉm Lý Nguyệt Quý hỏi Hứa Kinh Vân nói. Lý Nguyệt Quý nhìn quái mặt bà tuổi như thiếu nữ 16, thả khuôn mặt kiều Mỹ, dáng người yểu. Điệu, trong lòng buồn bực vì cái gì Hứa Kinh Vân kêu nàng quái mặt bà đâu. Hứa Kinh Vân nhìn thấy thê tử trong mắt hồ nghi lúc sau, lập tức cấp Lý Nguyệt Quý giải thích nói. Đúng vậy, sư mẫu, nàng chính là ta tức phụ nhi, tên là Lý Nguyệt Quý. Nương tử, võ lâm nhân sĩ xưng ta sư mẫu vì quái mặt bà, nàng là sư phó của ta thê tử, ngươi đừng nhìn nàng nhìn tuổi trẻ, kỳ thật đã 63 tuổi. Trên mặt nàng mang chính là dịch dung mặt nạ. Hứa Kinh Vân cười cùng Lý Nguyệt Quý giải thích nói. A, ngươi nói chính là thật sự a? Lý Nguyệt Quý khiếp sợ nói, nàng nghĩ thầm nguyên lai võ hiệp tiểu thuyết dịch dung mặt nạ chuyện này nhi thực sự có a. ngươi tướng công nói rất đúng, đương nhiên là thật sự. Quái mặt bà cười nói, sư mẫu hảo. Lý Nguyệt Quý thấy nàng gật đầu, vội hô, hảo, thật sự hảo, Mộ Vân ngươi rất có phúc khí a, ngươi tức phụ ta coi khá tốt. Quái mặt bà khen, đa tạ sư mẫu. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, ha ha, sư mẫu, đây là ta. Trưởng nữ, nàng kêu Lý Hương Thơm, nhũ danh Phương Tỷ Nhi, tới, Phương Tỷ Nhi mau kêu bà. Hứa Kinh Vân nghĩ có lẽ có thể cho quái mặt bà giáo giáo Phương Tỷ Nhi võ công, liền giống như nương tử nói nữ tử có điểm võ thuật bằng thân luôn là tốt. Sư mẫu, ngươi mau ngồi xuống, trước nhấm nháp ta vì các ngươi chuẩn bị điểm tâm. Lý Nguyệt Quý cười tiến lên đi nâng quái mặt bà, lại cười nói, bà, Phương Tỷ Nhi ngọt ngào kêu to nói, Phương Tỷ Nhi đứa nhỏ này là cái thông minh lanh lợi. Quái mặt bà duỗi tay sờ sờ Phương Tỷ Nhi cốt cách, nàng cười nói, quái mặt bà ý tứ là nguyện ý giáo ta Phương Tỷ Nhi võ công. Hứa Kinh Vân nghe vậy cười hỏi, là, ta đã lâu chưa từng nhìn thấy tốt như vậy mầm. Quái mặt bà cảm thấy Phương Tỷ Nhi khí chất hảo, trong ánh mắt có cổ linh khí, nàng thấy liền rất thích. Phương Tỷ Nhi, sư mẫu nàng chịu giáo ngươi võ công, đây là chuyện tốt nhi, ngươi còn không mau cảm ơn nàng. Lý Nguyệt Quý cười đối Phương Tỷ Nhi nói, Phương Tỷ Nhi trước đây cũng nghe nàng cha Hứa Kinh Vân đề cập làm nàng học võ công chuyện này, nàng hiện tại biết là một phần hảo cơ duyên, nhưng nàng cũng không nghĩ từ bỏ, rốt cuộc nếu nàng biến cường lúc sau, cũng có thể hảo sinh chiếu cố hai cái đệ đệ. Đa tạ bà, Phương Tỷ Nhi cười nói, Hồng Tôn lão nhân hai tay, tay trái ôm Hứa Tắc Sinh, tay phải ôm Hứa Kình Thiên, hắn tròm râu lại bạch lại trường, Hứa Tắc Sinh duỗi tay là có thể kéo đến, Hứa Kình Thiên không dám, chỉ là nhìn Hứa Kình Thiên chơi tròm dâu. Ha ha ha, này hai tiểu hoa nhi thật tốt chơi, thật tốt chơi. Hồng Tôn lão nhân nhìn này hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử cao hứng đến không được. Dâu trưởng hảo chơi, Hứa Tắc Sinh đã sẽ biểu đạt chính mình ý tứ, chính là một miệng không rõ, nhưng là cẩn thận vừa nghe, vẫn là có thể nghe rõ. Tắc Sinh, không cần kéo dâu, sư công sẽ đau. Lý Nguyệt Quý vội ra tiếng ngăn cản, thậm chí tưởng duỗi tay đi quấy nhiêu Hứa Tắc Sinh xả Hồng Tôn lão nhân dâu đâu. Mộ Vân tức phụ, ngươi đừng mắng Tắc Sinh tiểu hoa nhi, ta không đau không đau, ha ha, tiểu tử này cùng Mộ Vân khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc, nghịch ngợm, ha ha, ái xả ta dâu, ha ha. Hồng Tôn lão nhân không cho Lý Nguyệt Quý mắng, lại còn có cao hứng đến không được. Kình Thiên cũng kéo, ha ha, này hai anh em thật là nghĩ đến một khối đi, ha ha. Chính là Lý Nguyệt Quý thấy Hồng Tôn lão nhân như vậy cưng chiều hai tiểu hài tử, nàng thật là hết chỗ nói rồi, bất quá, Hồng Tôn lão nhân rất là hòa ái dễ gần, giống cái mê chơi lão ngoan đồng dường như, làm người cảm thấy bình dị gần gũi. Nương tử, đây là ta phía trước cùng ngươi đề cập tiểu sư đệ, đại gia đưa hắn giang hồ đệ nhất công tử danh hiệu, hắn kêu Nhiếp Hàng Tuyết. Tiểu sư đệ, đây là ta nương tử, tên là Lý Nguyệt Quý, đây là ta trưởng nữ, tên là Lý Hương Thơm. Hứa Kinh Vân đem Lý Nguyệt Quý cùng Lý Hương Thơm giới thiệu cho Nhiếp Hàng Tuyết nhận thức. Tẩu tử mạnh khỏe. Nhiếp Hàng Tuyết tuấn giật trên mặt cơ hồ không có bất luận cái gì biểu tình, lạnh như băng khải khẩu nói, tiểu sư đệ, ngươi tới rồi chúng ta nơi này, ngàn vạn đừng khách khí, mau uống trà ăn điểm tâm. Lý Nguyệt Quý thấy hắn sắc mặt lãnh khốc, nghĩ thầm như vậy cao quý lãnh diễm thiếu niên lang, võ công còn như vậy cao, lại còn có bị người kêu giang hồ đệ nhất công tử, thật là làm người không tưởng được. Đối mặt Lý Nguyệt Quý nhiệt tình tiếp đón, Nhiếp Hàng Tuyết nhàn nhạt ừ một tiếng, liền ôm một phen bảo kiếm đứng ở Hồng Tôn lão nhân phía sau. Tiểu sư thúc, đây là hoa hồng bánh, ta mẫu thân tay làm, hương vị nhưng hảo, ngươi nhấm nháp một chút đi. Phương Tỷ Nhi cầm một khối hoa hồng bánh bước tiểu toái bộ đi qua đi, cười khanh khách thỉnh hắn ăn. Ngọt, không ăn. Nhiếp Hàng Tuyết quả thực tích tự như kim, toàn thân phát ra khí lạnh làm người không thể không lui ra phía sau ba thước. Nga. Phương Tỷ Nhi có một loại một phen hỏa bị nước đá tưới diệt cảm giác. Nga, ta đây chính mình ăn đi. Sư phó, sư mẫu, tiểu sư đệ, các ngươi đi trước xương phòng nghỉ tạm, cũng có thể trước tắm nước nóng, trong chốc lát có ta nương tử thân thủ làm thức ăn trình lên. Hứa Kinh Vân cười đối bọn họ nói, hảo hảo hảo, đừng lộng quá nhiều đồ ăn, quá nhiều đạp hư đáng tiếc. Hồng Tôn lão nhân cười nói, đúng vậy, sư phó. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Sau đó Lý Nguyệt Quý xoay người đi phòng bếp, làm Hứa Kinh Vân mang hài tử cùng tiếp đón sư phó đoàn người. Mộ Vân tức phụ, tùy tùng đám người ngươi xem an bài liền hảo. Hồng Tôn lão nhân nhìn ngoài cửa tám mang đến tùy tùng, ngược lại kêu ở Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý cười trả lời nói, sư phó không cần lo lắng, ta sớm đã làm người từ Hồng Vận Tửu Lâu làm ra một bàn tiệc tiếp đón ngươi mang đến tùy tùng, tuyệt đối làm cho bọn họ ăn no. Hảo hảo hảo, Mộ Vân tức phụ là cái có khả năng. Hồng Tôn lão nhân không được cảm thán nói. Thổ táo phòng, Lý Nguyệt Quy nấu cơm thiêu đồ ăn vội thực. Lúc này, thổ táo phòng trước cửa khói dầu lượn lờ, thoáng tới gần một chút, trong nồi kia lửa nóng năng lăn khí đốt tức, liền lao thẳng tới đến người trên mặt tới. Hai mắt nồi to một bên bãi một chương đầu gỗ bàn dài, mặt trên là các màu rau xanh, gia vị liêu, tiên canh, nai canh, trừ lần đó ra. Còn có hai chỉ sớm đã lột rửa sạch sẽ gà mái, Lý Nguyệt Quý trước mang tới. Trong đó một con gà, đem cánh gà hủy đi, phối hợp thượng đậu nành mầm đồ ăn tâm gác tiến lẩu niêu trung hầm nấu thành canh. Dư lại thịt gà, một nửa dùng để làm thành gà luộc, mặt khác một nửa, tắc dùng nấm nấu nướng thành trưng hoạt gà phiến, cách lồng hấp, dễ dàng là có thể ngửi được kia nấm nước thấm vào thịt gà trung hỗn hợp, sở tản mát ra tiên hương chi vị. Lại lấy một con có sẵn rửa sạch sẽ xử lý tốt chỉnh gà, băm hà nửa bên tới chác đi máu loang cắt thành thô điều, lại một chút dùng tay xé thành sợi mỏng, lấy lòng trắng trứng cùng muối hơi thêm ướp, chảo nóng chung thêm lát gừng bạo hương, tích một chút rượu vàng. Đem xé tốt gà ti đảo đi vào phiên xào, lạc nước tương cùng đường, ở lấy bột củ sen điều nước câu mỏng khiếm, thịt thục lúc sau, thịnh ở trong chén đãi dùng. Hủy đi tới gà cốt chấm bột mì, dùng dầu chiên hương, lót ở bàn đế, còn cần hơn nữa một chút mùa tố rau dưa, đi dầu mỡ rất nhiều, cũng có thể xử nhan sắc càng thêm đẹp. Cuối cùng, đem xào tốt gà ti ngã vào gà cốt phía trên, một đạo màu sắc hồng lượng, tiên hương bốn phía nước tương tay xé gà, liền đại công cáo thành. Tay xé thịt gà phá lệ nhai rất ngon, thả đặc biệt ngon miệng, đem nước tương hàm tiên, rau xanh thoải mái thanh tân tất cả đều hấp thu đi vào, chỉ kẹp thượng một chiếc đũa đưa vào trong miệng, đó là đầy miệng nùng tiên. Lý Nguyệt Quý làm Hồng Tôn lão nhân tới nhấm nháp, nàng dùng dầu chiên quá gà cốt hỏa hậu vừa vặn tốt, mà Hồng Tôn lão nhân đem dầu chiên gà cốt nhai ở trong miệng cả băng đạn rung động, du bạo bạo mà xốp giòn, lại nghe Lý Nguyệt Quý kiến nghị, ở bên ngoài bọc lên một chương rau xà lách diệp cùng nhét vào trong miệng. Hương vị thuần hậu mà sạch sẽ, càng là chút nào bất giác dầu mỡ. Ăn ngon, ăn ngon, Mộ Vân tức phụ thật là tú tuệ ngoại trung, không ngừng người lớn lên đẹp, này chủ nghệ càng là hảo, ta thật muốn mỗi ngày theo các ngươi sinh hoạt, nói như vậy ta liền mỗi ngày có ăn ngon. Thức ăn, Hồng Tôn lão nhân yêu thích ăn gà, này hai chỉ gà lập tức làm như vậy vài đạo mỹ vị thức ăn tới, làm Hồng Tôn lão nhân kích động không được. Sư phó, ngươi đi trước bên ngoài chờ, ta còn muốn lấy cá làm liệu lý. Lý Nguyệt Quý cười nói, ân, nơi này khói lửa mịt mù, ta còn là đi ra ngoài tương đối hảo. Hồng Tôn lão nhân tuy rằng nhìn mỹ thực không nghĩ tránh ra, nhưng là trong phòng bếp nhiệt cùng lồng hấp dường như, hắn vẫn là không thể không đi ra. Kế tiếp Lý Nguyệt Quý lại làm Nhiếp Hàng Tuyết thích ăn cá kho, hấp cá, cá hầm cải chua, rau hẹ nhục ti, lão vịt nấu, tiếp theo nàng lại xào vài đạo rau dứa. Buổi trưa, đại gia bị Lý Nguyệt Quý chủ nghệ chấn kinh rồi. Một đám đều đối nàng chủ nghệ khen không dứt miệng. Ăn ngon, ăn ngon. Nhiếp Hàng Tuyết càng là liên tiếp nói hai cái ăn ngon. Hàng Tuyết tiểu tử này nhưng không thường khen người, liên tiếp nói hai cái ăn ngon, có thể thấy được Mộ Vân tức phụ chủ nghệ thật sự thực hảo. Quái mặt bà cười giải thích nói, Mộ Vân tức phụ, ngươi sư mẫu nói rất đúng, ngươi a nhất có lộc ăn. Hồng Tôn lão nhân đối Lý Nguyệt Quý chủ nghệ phi thường vừa lòng. Cơm chiều thời điểm, Lý Nguyệt Quý cho bọn hắn lộng thịt nướng buổi tiệc, một đám ăn cái bụng lưu viên, mặt mày hớn hở. Ngày kế sáng sớm, Hồng Tôn lão nhân đoàn người mang theo Phương Tỷ Nhi, Hứa Tắc Sinh, Hứa Kình Thiên đi rồi. Nương tử, ngươi không cần lo lắng, lúc ấy tiểu sư đệ một đinh điểm đại thời. Điểm, chính là ta sư mẫu mang đại, chỉ là hắn tính cách chính là sinh ra cổ quái, không thích nói vô nghĩa, khả năng cùng hắn không quen thuộc người, cảm thấy cùng hắn nói chuyện sẽ rất mệt. Hứa Kinh Vân cười nói, tuy rằng hắn cũng không bỏ được bọn nhỏ cùng chính mình tách ra, nhưng là như vậy cũng là vì cấp chính mình lưu lại con nối dõi. Ngươi tiểu sư đệ nói sẽ bảo vệ tốt Phương Tỷ Nhi tỷ đệ ba người, khả năng đây là hắn nói dài nhất một câu. Lý Nguyệt Quy nhớ tới trước. Khi đi, chính mình cấp Nhiếp Hàng Tuyết chuẩn bị nàng làm huân cá khối, làm hắn tùy thân mang ở trên đường ăn. Ân, cũng là ngươi mỹ thực thu mua hắn đi, ha ha ha, Hứa Kinh Vân cười suy đoán. Có khả năng. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, lại nói một tháng sau, Côn Luân Sơn dãy núi vờn quanh bên trong, có một thanh trì bích hồ, bờ biển xanh tươi buồn bực cây liễu, hồ nước bên trong có cây liễu tuyệt mỹ ảnh ngược, kia mềm mại cành liễu, tạo nên quyển quyển gợn sóng, giữa hồ. Hồng nhạt hoa sen tiếu lệ nở rộ, như lay động ở trong ao nhẹ nhàng khởi vũ tiên tử. Tiểu sư thúc, bà kêu ngươi trở về ăn cơm. Phương Tỷ Nhi đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm đưa lưng về phía mặt hồ đả tòa bạch y thiếu niên, không tình nguyện thúc giục nói. Phương Tỷ Nhi thật sự là bị Nhiếp Hàng Tuyết lạnh băng hơi thở cấp dọa, mỗi lần cùng hắn nói chuyện, nàng đều là vô cùng cao hứng nói, ủ rũ cục đuôi hồi. Ân, một cái ân tự lạnh băng dường như muốn đông chết. Người dường như, Phương Tỷ Nhi nghe vậy khóe môi trừ trừ, lập tức mau mau nhắc tới làn váy rời đi. Ngươi quá chậm. Chỉ là Phương Tỷ Nhi chạy thở hổn hển mới đến quái mặt bà thổ táo phòng cửa thời điểm, chỉ thấy một thân bạch y không rảnh Nhiếp Hàng Tuyết đã đứng ở thổ táo phòng bên trong, đang xem thấy Phương Tỷ Nhi vào cửa, hắn lạnh như băng ba chữ, quả thực có làm Phương Tỷ Nhi véo hắn cổ xúc động, nàng cực cực khổ khổ chạy về tới, hắn là trực tiếp dùng đỉnh cấp khinh công bay trở về, tự nhiên là hắn quá nhanh, sau đó nàng quá chậm. Hàng Tuyết, Phương Tỷ Nhi vừa mới nhập môn, ngươi không cần khi dễ nàng. Quái mặt bà nghe vậy nhíu nhíu mày nói, là, Nhiếp Hàng Tuyết lúc ấy đáp ứng cực hảo, cơ bản là một cái lỗ tai đi vào một cái lỗ tai ra, bằng mặt không bằng lòng. Phương Tỷ Nhi trong lòng nói, nhưng là nàng không dám lớn tiếng nói ra, nàng nhưng không có quên Nhiếp Hàng Tuyết một cái lạnh băng ánh mắt đủ để đóng băng nàng. Tắc sinh, kình thiên, ăn khoai lang rụt rè, quái mặt bà làm bên người lão ma ma yến cô ôm tắc sinh, kình thiên nàng chính mình ôm, hai người đều ở uy hứa tắc sinh. Hứa kình thiên ăn cháo, Phương Tỷ Nhi một bên ăn cơm, vừa nghĩ tâm sự, nàng trong lòng rất muốn cha mẹ, rất muốn rất muốn. A Phun, Lý Nguyệt Quý đánh cái hát xì, giờ phút này nàng cùng Hứa Kinh Vân đã ở chạy về Thịnh Kinh trên đường, chỉ là dọc theo đường đi loạn thực. Có phải hay không cảm lạnh? Hứa Kinh Vân lo lắng hỏi, không phải cảm lạnh, là Phương Tỷ Nhi suy nghĩ ta đi, ai, cũng không biết gì thời điểm có thể cùng bọn nhỏ đoàn tụ. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình là thực không xứng chức mẫu thân, ở bọn nhỏ nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng lựa chọn đi theo Hứa Kinh Vân đi. Sẽ có đoàn tụ một ngày, nương tử, ngươi xem chúng ta một đường đi tới đoạt người lương thực đói bụng lưu dân, thuyết minh hắn ở cái kia vị trí ngồi không dài. Hứa Kinh Vân ý có điều chỉ nói. Kia lần này Hoàng thượng triệu các ngươi phân phong bên ngoài vương gia nhóm phản hồi Thịnh Kinh thật là vì ăn mừng vạn thọ tiết mà trở về sao? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói. Chờ tới rồi Thịnh Kinh, chúng ta liền rõ ràng, đương nhiên ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi đồ đệ Vương Tử Hàn. Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng mà gật đầu, có chút lời nói hắn giờ phút này không có phương tiện nói. Hảo! Lý Nguyệt Quý ừ một tiếng nói, có lẽ là đem Lương Châu thành sản nghiệp toàn bộ chuyên bán. Chỉ đem Hồng Vận Tử lâu lưu lại, còn làm Triệu Thị hai vợ chồng xử lý, chỉ là làm cho bọn họ mỗi năm đem lợi nhuận hướng thông thành tiền trang tồn. Như vậy Lý Nguyệt Quý chỉ cần dựa vào nàng ân dám đi thông thành tiền trang mang tới liền hảo tiêu tiền. Triệu Thị hai vợ chồng cũng không biết Lương Châu địa giới thượng thông thành tiền trang sau lưng lão bản là Hứa Kinh Vân. Có lẽ liền Lý Nguyệt Quý cũng không biết, nàng tướng công là cổ đại tài chính nghiệp đại đầu sỏ. Thịnh Kinh, Thư Khương Viên, hiện giờ sửa vì Yến Vương Phủ, ở vào Hoàng thành Tây Giao. Từ Phủ Đệ cùng Hoa Viên hai bộ phận tạo thành, nói tóm lại. Chiếm địa diện tích thiệt tình không bằng khác huân quý thế gia phủ đề đại, này cũng mặt bên phản ứng Yến Vương không được hoàng sủng. Nương tử, này Yến Vương phủ quá mức nhỏ hẹp, ủy khuất ngươi tạm thời muốn đi theo ta chịu khổ. Hứa Kinh Vân, Nga, hiện tại hẳn là kêu Dương Mộ Vân, Dương Mộ Vân làm Lý Nguyệt Quý đi theo chính. Mình đâu một vòng sau nói, cổ một che trời, đình đài lâu tạ, hành lang đường về chuyển, Thúy Sơn Bích Thủy, khúc kính u đài, nói tóm lại cũng không tệ lắm đi. Tướng công, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, mặc dù chủ Mao Lư, cũng là tràn ngập hạnh phúc địa phương. Lý Nguyệt Quý lắc đầu cười nói, kế tiếp ngươi sẽ rất bận, ta đặc biệt thỉnh giáo dưỡng ma ma giáo ngươi trong cung quy củ, đây cũng là vì ngươi hảo, quay đầu lại ngươi đi theo ta tiến cung, nếu ngươi không hiểu cung quy, quay đầu lại làm người bắt sai lầm, phạt lên làm người không dám tưởng tượng, trước để phòng chút luôn là tốt. Dương Mộ Vân trầm mặc thật lâu sau, mới vừa nói, hảo. Ta nghe theo tướng công an bài, vừa rồi nàng đã nhìn ra, Yến Vương trong phủ những cái đó nô bộc nhóm căn bản là coi thường chính mình cùng tướng công, sai xử bọn họ làm điểm sống, còn không tình nguyện, hiện giờ tướng công ở hoàng đế trước mặt không được sủng ái, liền này đó tử hạ nhân cũng khi dễ bọn. Họ, bất quá, hạ nhân sinh tồn thủ tục nhưng còn không phải là phủng cao dẫm thấp sao. Khởi bẩm vương ra, thái tử điện hạ tới, giờ phút này người khác đang ở sảnh ngoài, ngươi có phải hay không tốc tốc đi gặp hắn? Chợt thấy gã sai vặt tật mau chạy tới bẩm báo nói, cái này gã sai vặt cũng xem thường hắn đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, Lý Nguyệt Quý rõ ràng đến phát hiện tướng công Dương Mộ Vân ngón tay đang run rẩy, nàng duỗi tay cầm hắn tay, có lẽ là hắn cảm nhận được Lý Nguyệt Quý kia tay nhỏ ấm áp, hắn một chút bình phục tâm tình của mình. Ta cùng Vương Phi trước đổi thân quần áo, lại đi sảnh ngoài bái kiến thái tử, các ngươi thả trước dâng lên hảo trà đi chiêu đãi thái tử điện hạ. Nương tử ý tứ là nhẫn nhục phụ trọng, quay đầu lại cho hắn thật mạnh một kích, cái này hắn hiểu được. Đúng vậy, vương gia. Gã sai vặt âm dương quái khí nói, hắn trong lòng rất là khinh thường cái này không được sủng ái vương gia, trên mặt có điều vết sẹo. Không nói, này liền phản kinh phô trương tiểu không nói, thế nhưng cưới một cái nông phụ đương vương phi, thật là ném Yến Vương phủ thể diện a, càng là ném hoàng gia thể diện, cũng khó trách rốt cuộc Yến Vương hiện tại là xấu nam đâu. Nương tử, ngươi còn không có gặp qua ta chân chính dung mạo đi. Dương Mộ Vân cười cùng Lý Nguyệt Quý cùng nhau đi vào ôm Nguyệt Hiên. Này ôm Nguyệt Hiên hiện tại là bọn họ phu thê hai người chỗ ở, Lý Nguyệt Quý tới lúc sau, chính mình tuyển định phòng ở, tuy rằng trang hoàng không xa hoa, nhưng là tương đối trống trải yên lặng, cách đó không xa có nhân công thác nước vườn, cho nên nói lên vốn riêng lời nói tới, cũng không cần sợ bị người nghe được, chung quanh ngô đồng loại đại thụ cơ bản không có, đều là loại các màu hoa hồng Nguyệt Quý, đây là Dương Mộ Vân tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị, bởi vì Dương Mộ Vân biết nàng thích hoa hồng Nguyệt Quý, không cần quan cửa sổ sao. Lý Nguyệt Quý hỏi, nơi này đều có ta tử sĩ, thủ, không cần nhọc lòng này đó. Dương Mộ Vân sớm có chuẩn bị. Nga nga, tướng công, ngươi này trên mặt có điều vết sẹo chẳng lẽ không phải chân dung mạo sao? Phía trước nàng xem hắn gỡ xuống dịch dung ra người mặt nạ, trên mặt cái kia xấu xí vết sẹo nhưng đem nàng hoảng sợ, sợ hãi lúc sau là đau lòng. Ba ngày xuống dưới cũng nhìn thuận mắt, cảm thấy còn rất dễ coi, giờ phút này lại nghe thấy Dương Mộ Vân nói hắn chân chính dung mạo. Hắn đây là còn tưởng dọa nàng một dọa. Sao? Nương tử, ngươi nhìn. Chỉ thấy Dương Mộ Vân đối kính đem trên mặt cái kia con rết thô xấu xí vết sẹo cấp gỡ xuống tới. Tướng công ngươi thật xoái, nam thần A, tuyệt đối là quốc dân nam thần A. Xuyên thấu qua hiên cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời chiết xạ hạ, hắn toàn thân dường như bị một tầng sáng lạn kim mang sở bao phủ. Lúc này hắn thay một bộ nguyệt bạch vân cẩm lùa sam, vạt áo, cổ tay áo còn có vạt áo thượng toàn dùng màu lục sợi tơ thêu xanh biếc bích. Chúc, như rong biển mượt mà tóc đen dùng bạch ngọc châm búi, màu da trắng non tái tuyết, cặp kia lưu ly đôi mắt quả thực mê chết người, thật dài lông mi run rẩy như điệp, khóe miệng huyền ưu nhã cười nhạt, trong tay cầm một phen tốt nhất tuyết trắng ngọc phiến nhẹ đập vào chính hắn lòng bàn tay, kia động tác tùy tính ưu nhã, quả nhiên một cái nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Nương tử, hồi hồn lâu. Dương Mộ Vân nghĩ thầm hai ngày này nương tử đối với chính mình một chương vết sẹo mặt, khẳng định là dầu thúi ruột đi. Bằng không cũng sẽ không hỏi hắn có hay không thỉnh quá lang trung trị liệu hắn này trương vết sẹo mặt. Tướng công, ta hảo vui vẻ, ngươi có khỏe mạnh mặt, bình thường liền hảo. Kia trương vết sẹo mặt nhưng đem nàng sợ hãi. Vốn dĩ liền bình thường. Dương Mộ Vân nghe vậy khóe môi trừ trừ, tức giận nói. Ân, chúng ta vẫn là mau đi gặp người kia đi, nếu là hắn chờ thời gian dài, hai ta có thể hay không ăn liên lụy a. Lý Nguyệt Quý lo lắng nói. Không cần lo lắng. Hắn quảng cáo dùng beng ta đại tể quốc tài đức sáng suốt thái tử hình tượng đâu, như thế nào sẽ làm ngươi ta bởi vì một chút việc nhỏ mà ăn liên lụy, đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp hắn. Dương Mộ Vân một lần nữa đem xấu xí con rết thô vết xèo dán ở chính mình khuôn mặt tuấn tú thượng, sau đó hắn bình tĩnh đối Lý Nguyệt Quy nói, thái tử Dương Mộ Nhiên nhẫn nại ba ngày mới đến Yến Vương phủ thử hắn, so với hắn trong tưởng. Tựa hồ chậm hai ngày đâu, xem ra Dương Mộ Nhiên sau lưng hẳn là có cao nhân chỉ điểm đi. Ân, tốt. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Nương tử, quá mức thuận theo bộ dáng thật là làm ta không quá thói quen. Dương Mộ Vân cười khẽ ra tiếng, hắn tiếng cười rất êm tai, như là gió nhẹ thổi qua trúc diệp, sẽ chỉ làm người cảm thấy thoải mái cùng nhã nhiên. Hai người sóng vai đi trước, chợt Dương Mộ Vân duỗi tay đi kéo Lý Nguyệt Quý tay, nhưng là bị Lý Nguyệt Quý trừng mắt. Nhìn liếc mắt một cái, nói tốt ăn ý đâu, nói tốt hắn không thể biểu hiện ra quá thích nàng bộ dáng nha. Quay đầu lại làm địch nhân đã biết, nàng chẳng phải là thành nhược điểm của hắn. Dương Mộ Vân bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới nhíu nhíu mày gật đầu, sau đó đôi tay phụ ở sau lưng, bước vững vàng nện bước đi hướng sảnh ngoài. Lý Nguyệt Quý đi theo Dương Mộ Vân bên người, cùng hắn kém nửa bước khoảng cách. Nương tử, ngươi không cần thật cẩn thận, giống như hắn sẽ ăn thịt người dường như đáng sợ. Dương Mộ Vân thực không thói quen nàng đột nhiên biến hóa. Tướng công, ngụy trang hiểu hay không? Quá mức bộc lộ mũi nhọn không tốt. Này thịnh kinh thủy quá sâu, nàng tuy rằng không nghĩ tới, nhưng là vì hắn gia tâm, nàng chờ đợi thái bình, thật đúng là không thể không tới. Nương tử hiểu rất nhiều, tướng công bội phục ngũ thể đầu địa. Dương Mộ Vân đối Lý Nguyệt Quy nói, tướng công ngươi văn chiếu chiếu nói chuyện, làm ta thật là không quá thích ứng. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, hai người cứ như vậy một câu trò chuyện, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đi tới sảnh ngoài. Thái tử Dương Mộ Nhiên ở uống lên đệ tam chén nước trà sau, rốt cuộc có điểm không kiên nhẫn, hắn không vui hỏi một bên hầu hạ gã sai vặt. Các ngươi Yến Vương có biết hay không bổn điện nay cái muốn tới? Vừa rồi tiểu nhân đã đi bẩm báo, nghĩ đến vương gia khẳng định là ở thay quần áo đi. Nếu không, tiểu nhân đi. Thúc giục thúc giục. Gã sai vặt vẻ mặt cười quyến rũ, lấy lòng nói. Không cần. Thay quần áo trong chốc lát công phu, bổn điện vẫn là chờ đến. Dương Mộ Nhiên hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái gã sai vặt, chỉ cảm thấy gã sai vặt này trương sú miệng rất là ồn ào. Là đúng vậy, thái tử điện hạ. Gã sai vặt trên mặt cười nhận lỗi, kỳ thật trong lòng không khỏi oán trách Dương Mộ Vân thay quần áo động tác quá chậm. Vi thần làm thái tử điện hạ đợi lâu, thật sự là vi thần có lỗi, thật sự là này gã sai vặt quá bổn sẽ không giải thích, vi thần vừa rồi thật là đi thay quần áo, chỉ là thay quần áo phía trước đi còn riêng cấp quần áo huân hương tới. Vi thần nhớ rõ thái tử điện hạ ái ngửi nhạt nhẽo trầm hương, ngươi ngửi ngửi có phải hay không cái này mùi vị. Dương Mộ Vân bình tĩnh giải thích nói, hoàng huynh nguyên lai là vì bổn điện một cái đam mê mới trì hoãn thời gian, đây cũng là có thể lý giải, thật là ngươi này trong phủ cái này gã sai vặt quá bổn sẽ không nói. Dương Mộ Nhiên rất có đồng cảm, cười nói, gã sai vặt nghe xong lời này, trong lòng buồn bực cùng bực bội, còn có một cổ tức giận, có một loại vỗ mông ngựa ở dấu vết thượng cảm giác. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà liếc liếc mắt một cái gã sai vặt, nàng thầm nghĩ cái này gã sai vặt là cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, trong chốc lát chờ thái tử đi rồi, đến lập tức xử lý rớt hắn mới được. Thái tử quả nhiên là hoàng gia người, tự nhiên lớn lên đẹp nha. Hắn ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, một đầu rong biển dường như ô ti tùy ý dùng một cây thiển hoàng cẩm mang thúc, phân tán ở trước mặt, lưỡng đạo thon dài mi hiệp bay vào tấn, tinh mục lưu chuyển, giống bầu trời đêm thượng huyền nguyệt giống nhau sáng tỏ, tươi cười ôn nhã, làm người cảm thấy đây là phúc hậu và vô hại tươi cười, là cái ngầm khôn khéo. Hoàng huynh, vị này giai nhân chẳng lẽ là ngươi tân cưới vương phi? Dương Mộ Nhiên tầm mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý. Hắn đệ nhất cảm giác chính là nữ tử này lớn lên thật xinh đẹp thực tinh xảo, phảng phất là từ mỹ nhân trên bản vẽ đi xuống tới. Đúng là, nàng kêu Lý Thị, nhà mẹ đẻ là nông hộ nhân gia, không thể so thái tử phi cường đại gia thế. Dương Mộ Vân giải thích nói, nga, nguyên lai là tiểu gia Bích Ngọc. Dương Mộ Nhiên nhướng mày, nghe nói ngươi này trong phủ chỉ có Yến Vương phi một người, này hậu viện có phải hay không quá mức tịch mịch? Dương Mộ Nhiên vẻ mặt quan tâm hỏi, ta, thái tử điện hạ săn sóc, gia có hiền thê, một người đủ đã, lại nói ngươi xem vi thần trên mặt xấu xí vết sẹo, liền phụ vương đều không thấy được tưởng nhìn ta, đừng nói thịnh kinh những cái đó danh viện khuê tú. Dương Mộ Vân làm bọn nha hoàn cấp Dương Mộ Nhiên thượng trà xanh lục an. Hoàng huynh chớ có tự coi nhẹ mình. Thái tử phi muội muội Tả Khánh Quyên năm nay năm vừa mới 15, tháng trước mới cập kê, nàng tuy là con vợ lẽ, nhưng là dung sắc cực hảo, cho ngươi làm cái chắc phi nhưng thật ra khiến cho. Dương Mộ Nhiên cười nói, Lý Nguyệt Quý nghe vậy khí muốn chết, hảo ngươi cái cứt chó thái tử, nguyên lai ngươi là tới cấp cô em vợ dẫn mối. Dương Mộ Vân đương nhiên cảm giác được Lý Nguyệt Quý đáy mắt phát ra tức giận, hắn duỗi tay cầm Lý Nguyệt Quý tay nhỏ, ánh mắt ôn nhu sủng nịch, sau đó nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đa tạ hoàng huynh ý tốt, chỉ là vi thần đã có hiền thê, không cần lại nạp thiếp, ha ha bằng không ta lo liệu không hết quá nhiều việc, hắc hắc. Dương Mộ Vân hắc hắc ngây ngô cười. Dương Mộ Nhiên thầm nghĩ Dương Mộ Vân quả nhiên là cái khờ ngốc người, hơn nữa hắn trên mặt có như vậy xấu xí vết sẹo, khẳng định cũng không phải là phụ hoàng tốt nhất người thừa kế, cho nên chính mình không nên đa tâm. Có phải hay không hoàng tẩu không vui a? Dương Mộ Nhiên vẫn là có điểm không tin hắn thật sự không có đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư, này không, hắn cố tình hỏi. Thái tử điện hạ ngươi lời này nhưng không đúng, ngươi hiện tại là thái tử, vậy ngươi về sau khẳng định là đại tế ngôi cửu ngũ, thiên hạ sở hữu nữ tử đều hẳn là ngươi một người, nhà ta tướng công đã có ta, như thế nào hảo đi đoạt lấy ngươi mỹ nhân đâu? Thái tử điện hạ nếu cảm thấy ngươi cô em vợ là cái đại mỹ nhân, vì cái gì thái tử điện hạ chính mình không thể nạp trở về đương chắc phi đâu? Lý Nguyệt Quý hì hì cười, sau đó một tay chống cằm, làm bộ không hiểu hỏi. Lời này nàng dám nói ra là bởi vì Dương Mộ Vân nói nàng là nông hộ nhân gia xuất thân, nàng gia đình bình dân nơi nào hiểu như vậy nhiều hoàng cung quy củ đâu. Đúng vậy, tiện nội lời này tuy rằng thô tục điểm, nhưng là đi nàng cũng không có nói sai a. Dương Mộ Vân âm thầm ở trong lòng cấp Lý Nguyệt Quý lời nói điểm 32 cái tán, nương tử ngươi quá lợi hại, xem đem Dương Mộ Nhiên nói trợn mắt há hốc mồm. Là, Dương Mộ Nhiên nghe vậy có một loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Thái tử điện hạ, ngươi này, quần áo nguyên liệu thật tốt. Lý Nguyệt Quý cười nói, chúng ta thái tử điện hạ quần áo nguyên liệu có thể không hảo sao? Một bên thái tử điện hạ tùy tùng cảm thấy Yến Vương Phi quá thô tục, không khỏi phản bác nói. Thái tử điện hạ, bên cạnh ngươi hai người đối ta hảo hung. Ô, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm không lăn lộn hai người các ngươi, khi ta thật là ngốc tử sao? Dịch kiếm, ma đáp, không được không có quy củ. Dương Mộ Nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình không phóng khoáng, này Yến Vương cưới cái nông hộ nhân gia xuất thân nữ tử cũng liền thôi, còn trên mặt có như vậy vết sẹo, phụ hoàng không coi trọng, hắn bất quá là cái nhàn tản vương gia, chính mình thái tử bảo tọa, hắn là dính không được biên. Đúng vậy, thái tử điện hạ. Dịch kiếm cùng ma đáp hai mặt nhìn nhau, này vẫn là thái tử điện hạ lần đầu tiên vì một nữ tử răn dạy bọn họ. Phía trước thái tử phi muốn thừa cơ cho bọn hắn ra oai phủ đầu đều không có cơ hội, hiện tại nhưng thật ra làm cái này thô tục bất kham Yến Vương Phi cấp lộng tới cơ hội, thật là tức chết người đi được. Thái tử điện hạ, ngươi hôm nay muốn lưu lại ăn cơm trưa lại đi sao? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm cái này thái tử điện hạ nhìn chằm chằm chính mình xem làm gì. A, cơm trưa, hảo tốt. Dương Mộ Nhiên sửa sang lại quần áo của mình quan mang, cười khanh khách đáp. Thái tử điện hạ, ngươi trong chốc lát không phải còn có chuyện quan trọng tiến cung thấy hoàng thượng sao? Dịch kiếm nhỏ giọng nhắc nhở nói. Phụ hoàng lại không có nói buổi sáng cần thiết đi, không có việc gì đãi ta ở Yến Vương phủ dùng cơm trưa lại đi cũng không muộn. Dương Mộ Nhiên tới phía trước liền hỏi thăm qua, Yến Vương phi làm đồ ăn chính là nhất tuyệt, hắn là cái đồ tham ăn, như thế nào có thể không ăn chút ăn ngon lại trở về đâu. Các ngươi nói Yến Vương phi sẽ ở thức ăn hạ độc, vậy các ngươi liền tưởng sai rồi, cấp thái tử ăn thức ăn, như thế nào sẽ hạ độc, nhân ra đó là mang theo thí ăn thái giám, nếu đồ ăn có độc, chết trước khẳng định là thí ăn thái giám. Thái tử điện hạ, vi thần gia bần chỉ sợ tiện nội chủ nghệ không bằng ngươi đông cung những cái đó đầu bếp. Dương Mộ Vân nghe vậy, trong lòng đối Lý Nguyệt Quý có điểm vô ngữ, nương tử ngươi tưởng xuống tay cũng không thể chọn thức ăn a. Này có cái gì? Hoàng tẩu thịnh tình tương mời, bổn điện hạ có thể chối từ. Dương Mộ Nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp được có người thân thủ tưởng xuống bếp làm thức ăn cấp chính mình ăn đâu. Hơn nữa vẫn là như vậy Minh nói, giống nhau Minh nói, sẽ không hạ độc. Tướng công, thái tử điện hạ đều nói, vậy ngươi liền đáp ứng rồi đi. Lý Nguyệt Quý có điểm làm nũng ý vị, ánh mắt nhu nhu nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Ân, đáp ứng rồi, ngươi đừng làm cho quá khó ăn, trong chốc lát thái tử điện hạ ăn hỏng rồi bụng, hai ta chờ bị phụ hoàng răn dạy, không chuẩn còn muốn ngủ thiên lao đâu. Dương Mộ Vân vẻ mặt rất sợ hoàng đế bộ dáng. Biểu hiện như vậy làm Dương Mộ Nhiên trong lòng thực yên tâm. Như thế nào sẽ đâu? Liền tính bổn điện thật ăn hỏng rồi bụng. Bổn điện cũng sẽ không cùng phụ hoàng đi nói. Dương Mộ Nhiên cười lắc đầu. Thái tử điện hạ ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nhưng đến cho ta viết giấy trắng mực đen. Lý Nguyệt Quý đang muốn tính kế thái tử điện hạ đâu, cái này được hắn nói như vậy, tự nhiên muốn lộng cái chứng cứ. Phúc! Hoàng huynh, ngươi chỗ nào tìm tới hoàng tẩu, lại là... Như vậy có ý tứ. Dương Mộ Nhiên nghĩ thầm chính mình đông cung hậu viện những cái đó phi tử mỹ nhân một đám đều là giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nơi nào giống Yến Vương phi như vậy, tuy rằng thô tục bất kham, chính là vẫn là càng xem càng dễ coi loại này, có sợi đáng yêu ngu đần. Vi thần gặp được nàng có lẽ là vi thần đi rồi cứ chó vận đi. Dương Mộ Vân nghe vậy đạm cười nói, chỉ là vốn di xấu mặt, hơn nữa hắn tươi cười cùng một cái thô thô vết sẹo, càng là khó coi. Thái tử điện hạ, ngươi thái tử phi không hảo chơi sao? Lý Nguyệt Quý cười làm nha hoàn cấp Dương Mộ Nhiên thượng một đĩa nàng buổi sáng làm mạt trà sủi cảo. Quy quy củ củ hậu phủ đích nữ, mới nhìn cảm thấy mỹ lệ hào phóng, xem lâu rồi, liền không gặp gì động tâm cảm giác. Hảo chơi không vui chơi, bổn điện cũng không biết nên như thế nào hướng hoàng tẩu giải thích. Hoàng tẩu, ngươi như thế nào còn không cho ta đi làm tốt ăn? Dương Mộ Nhiên đối với Lý Nguyệt Quý kia trương thoải mái điềm đạm khuôn mặt nhỏ, bất chi bất giác nói một câu hắn trong lòng lời nói. Cái này làm cho hắn xấu hổ rất nhiều, có điểm khiếp sợ chính mình thế nhưng ở một cái nông phụ trước mặt không bố trí phòng vệ. Tốt, ta lập tức cho ngươi đi làm tốt ăn, tướng công Nga, vương gia ngươi trước bồi một chút thái tử điện hạ sau cờ gì, ta đi thổ táo phòng nấu cơm đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ là xưng hô thượng một chốc một lát sửa bất quá tới. Ha ha, ha hoàng tẩu thật là cái thú vị, có lẽ ngày thường quá nghiêm trang, đột nhiên có cái không đem lễ giáo quy củ để vào mắt nữ tử, Dương Mộ Nhiên thế nhưng cảm thấy Lý Nguyệt Quý rất là thú vị. Lý Nguyệt Quý tưởng tượng chính mình muốn thiêu rất nhiều đồ ăn quá phiền toái, không bằng lộng nướng BBQ đi, nàng hỏi một chút Yến Vương phủ đầu bếp, quả nhiên thịnh kinh người còn không có ăn que nướng thói quen, kia thật sự là quá tốt, nàng có thể thỉnh Thái tử Điện Hạ ăn nướng. Cứu, Thái tử Điện Hạ, có không thỉnh ngươi rời bước đi một chút chúng ta trong vườn rừng trúc bên kia, ta tưởng thỉnh ngươi ăn nướng BBQ. Lý Nguyệt Quý cười hỏi, cái gì là nướng BBQ? Dương Mộ Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói, phía trước khả năng nghe nói qua hoang dã cái loại này ngoại tộc người ăn nướng dương gì đó. Thái tử Điện Hạ chờ hạ nhìn sẽ biết, vẫn là Thái tử Điện Hạ không dám ăn a. Lý Nguyệt Quý thấy chính mình tướng công chỉ cười không nói, chỉ có thể chính mình mở miệng. Bổn điện sao lại không dám ăn, nhưng thật ra tưởng một nếm hoàng tẩu tay nghề. Dương Mộ Nhiên cười nói, đoàn người dọc theo đá cội phô liền đường mòn đi đông bắc rác rừng trúc, nơi này địa phương yên lặng ưu nhã, trúc diệp che phủ, cách đó không xa còn có một phương hồ sen, hồ nước màu sắc rực rỡ cẩm lý bơi qua bơi lại, hoa sen kiều nộ, lá sen điền điền, đóa hoa lay động nở rộ. Lý Nguyệt Quý liền làm gã sai vặt nhóm đem nàng làm cho nướng BBQ cái giá dọn ra tới, lại ở bùn trên mặt đất tùy ý đào một cái hố nhỏ, quét chút trúc diệp, tiên sinh một đống hỏa, đem tẩy sạch khoai lang vùi vào đi, sau đó lại nhặt mấy khối than củi bậc lửa nướng lò, rất có hứng thú mà đem các màu đồ ăn thịt xuyến ở xiên tre thượng, tinh tế xoát một tầng nước chấm. Dương Mộ Nhiên chắp tay sau lưng ở một bên xem nàng động tác, thường thường mà bình luận hai câu, nhìn kia tư thế, phảng phất mùi hương còn không có ra tới, liền đã phạm vào thèm. Dương Mộ Vân nhẫn nại trong lòng hận ý, chỉ là trên mặt lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Lý Nguyệt Quý biết bực này đãi tư vị khó nhất ngao, cố ý nhanh hơn chút tốc độ, lại thúc giục Thái tử tùy tùng Dịch Kiếm cùng Ma Đáp ở một bên đáp bắt tay, nào tiêu một lát, liền đã nướng hảo một cái đĩa thịt bò xương sườn đậu làm, phủng đến Dương Mộ Nhiên trước mặt. Trên bàn bị 3 năm loại gia vị, phần lớn là hương liệu ma thành phấn, ngoài ra còn có một đại sọt dính bọt nước mới mẻ xanh biếc lá cải. Lý Nguyệt Quý chăm vội bên trong bớt thời giờ ngẩng đầu cười nói, nguyên bản này những thịt hẳn là trước ướp một chút, nướng lên mới càng ngon miệng, ta đây là đột nhiên tới hưng thú, vội vàng gian cũng cố không được nhiều như vậy, chỉ phải thỉnh các ngươi tạm chấp nhận. Ngài nếu là ngại dầu mỡ, có thể bọc một chương lá cải cùng thực, sẽ cảm thấy thoải mái thanh tân chút. Dương Mộ Nhiên cảm thấy tò mò, hắn cúi đầu hướng bàn trung chương chương, vừa mới nướng tốt thịt bò cùng tiểu xương sườn mạo hôi hổi nhiệt khí, mặt ngoài còn ở không ngừng tạc khởi thật nhỏ du phao phao, theo xiên tre tích tiến mâm, tản mát ra một cổ nồng đậm tiêu hương. Cũng không biết nàng là dùng cái gì nước chấm, nghe đi lên kia sợi mùi hương phảng phất cùng tầm thường ăn những cái đó nướng thịt dê bất đồng, trình tự phá lệ phong phú, thả đại khái là bởi vì hỏa hậu gái đúng chỗ ngứa duyên cớ, thịt bên cạnh trình màu nâu, trung gian lại là vàng óng ánh, bị bốn phía ánh nến một chiếu, nổi lên béo ngậy ánh sáng, thập phần dẫn người ngón trỏ đại động. Đồ ăn có đồ ăn vị, thịt có mùi thịt, trộn lẫn ở một khối ta không lớn thích, huống chi, ăn thịt nướng, nguyên bản chính là muốn du bạo bạo mà mới hương. Dương Mộ Nhiên cười cười, lấy một chuỗi tiểu xương sườn, trước không chấm bất luận cái gì nước chấm, nếm một khối nguyên vị, hơi hơi gật đầu, lúc này mới lấy đầu nành phấn cùng xào qua muối, đoái một đĩa nhỏ chấm liêu, lại vải lên một chút ớt cay bột, xối vài giọt dầu mè. Đem xương sườn tất cả đều bát đi vào quấy đều, không chút hoang mang mà ăn lên. Quả nhiên là đồ tham ăn, này xương sườn thượng thịt non ăn sạch sẽ. Hoàng tẩu này tay nghề thật là không nói. Dương Mộ Nhiên lập tức ăn vài cái que nướng. Thái tử Điện Hạ ngươi ăn ít chút, quay đầu lại đi tả nhưng không cho nói ta không có nói tỉnh ngươi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nàng là chuẩn bị ướp lạnh nước trái cây, nhưng hắn ăn như vậy nhiều căn que nướng, còn không dừng uống ướp lạnh nước trái cây, nàng tưởng hắn hôm nay chuẩn tiêu chảy. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Nói vậy phụ hoàng ăn quán sơn chân hải vị người, cũng sẽ cảm thấy hoàng tẩu này nướng BBQ chính là nhất tuyệt. Dương Mộ Nhiên trong lòng tạm thời trước vứt bỏ tư nhân ân oán, đem Lý Nguyệt Quý hảo sinh khích lệ một phen. Đa tạ Thái tử Điện Hạ rượu tán. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười nói, nướng BBQ thứ này, từ trước đến nay là ăn hương nghe càng hương, Dịch Kiếm cùng Ma Đáp đám người ở một bên bận việc, thường thường mà liền ngửi được từ nướng BBQ cái giá bay tơi nùng mùi hương, trong bụng thèm trùng đã sớm kêu một lần lại một lần, thật vất vả mong đến Thái tử Điện Hạ đám người ăn không sai biệt lắm, Thái tử Điện Hạ nói dư lại nướng BBQ ban thưởng bọn họ lập tức ngồi xuống lấy que nướng ăn, vẻ mặt hứng thú bừng bừng, mặt mày hớn hở, chờ Dương Mộ Nhiên vừa đi, Lý Nguyệt Quý liền cười không khép miệng được, nương tử, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Dương Mộ Vân tổng cảm thấy Lý Nguyệt Quý cười cổ quái. Hắn 3 ngày lúc sau khả năng sẽ tiêu chảy. Lý Nguyệt Quý nói xong ôm bụng cười. Vì cái gì là 3 ngày lúc sau, mà không phải lập tức tiêu chảy đâu? Dương Mộ Vân hiếu kỳ nói. Bởi vì hắn ăn ta làm cho que nướng, mấy ngày kế tiếp, hắn ăn mặt khác đồ ăn sẽ không thói quen, lại muốn ăn thịt nướng, hắn ngượng ngùng kêu ta lộc. Như vậy Đông Cung phòng bếp lớn ngõ ra tới thịt nướng bởi vì sốt ruột thục. Ngược lại không thân, nếu người ăn không thân thức ăn, là rất có khả năng tiêu chảy, đặc biệt là hiện tại giữa hè thời gian, thái tử lại là cái thích ăn ướp lạnh nước trái cây người, cho nên ta suy nghĩ hắn 3 ngày sau khả năng sẽ gấp không chờ nổi chạy như bay hướng nhà xí đổ sổ cảnh tượng, không khỏi vui vẻ. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, nghịch ngợm. Dương Mộ Vân nhẹ giọng trách mắng, ai, ta một nhàn hạ xuống dưới, lại nghĩ tới bọn nhỏ. Lý Nguyệt Quý đi theo Dương Mộ Vân trở về phòng, dầu dĩ không vui nói, bọn nhỏ ở sư phó của ta nơi đó sinh hoạt thực hảo. Dương Mộ Vân bình tĩnh nói, ngươi như thế nào biết? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói, mỗi 7 ngày sẽ có sư phó bổ câu đưa thư. Dương Mộ Vân kiên nhẫn giải thích nói, Lý Nguyệt Quý cho rằng Dương Mộ Vân vội lên sẽ đem giáo quy củ chuyện này cấp quên mất, chính là ngày kế sáng sớm ở Lý Nguyệt Quý đem vương phủ nội trợ tiếp trưởng một lát công phu, Dương Mộ Vân khiến cho quản gia Phúc bá đem Thiết Ma Ma cấp tiếp vào trong phủ. Thiết Ma Ma là thái tử điện hạ Dương Mộ Nhiên phái lại đây, hắn là ý tứ là nói thấy hoàng tẩu tinh xảo đặc sắc, nhưng là hoàng gia quy củ phương diện không hiểu lắm, cố làm thái tử phi tả thị phái Thiết Ma Ma lại đây giáo cung đình quy củ. Dương Mộ Vân vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là Lý Nguyệt Quý không được hắn ở như vậy việc nhỏ đi lên cùng thái tử đảng đối thượng, chỉ là cười cười làm hắn đáp ứng rồi. Nương tử, Thiết Ma Ma chính là trong hoàng cung giáo quy củ nhất nghiêm khắc, ta sợ ngươi học chịu không nổi, nếu không, ta còn là tìm cái cớ đem nàng cấp lui về đi. Dương Mộ Vân đau lòng Lý Nguyệt Quý, rốt cuộc Lý Nguyệt Quý không phải thịnh kinh những cái đó tiểu thư khuê các, hơn nữa tiểu thư khuê các học tập quy củ là từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học. Nơi nào giống Lý Nguyệt Quý học như vậy vãn? Ta không lo lắng, ta có thể học giỏi. Lý Nguyệt Quý đối chính mình học quy củ tin tưởng 10 phần. Thời tiết quái nhiệt, chè đậu xanh hương vị cũng không tệ lắm đâu. Dương Mộ Vân cười nói, ngươi thích uống liền hảo. Lý Nguyệt Quý cười nói, kia làm ta học đồ bỏ quy củ, ngươi thật sự không cần quá lo lắng ta. Tốt, ngươi chớ có cậy mạnh, thật sự không nghĩ học, ta cũng sẽ không bức ngươi đi học, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Dương Mộ Vân duỗi tay đi sờ sờ nàng trên trán vài sợi toái phát, ở cúi đầu ở nàng quỳnh mũi thượng hôn một cái, ngọt, ngứa, chỉ trong chốc lát ra. Thịt chi thân, thế nhưng làm Dương Mộ Vân có tưởng hóa thành sói xám cảm giác, có lẽ hiện tại là giữa hè, thịnh kinh lúc này nhiệt thực, mặc dù trong phòng mang lên 7-8 cái băng bùn, hắn vẫn là cảm thấy toàn thân tao nhiệt. Nguyệt Nhi, ta hảo nương tử, ta thật muốn. Dương Mộ Vân trên cằm hồ cha ở Lý Nguyệt Quý non mịn mặt đẹp đi lên hồi vuốt ve. Hầu kết chỗ nóng bỏng, trong lồng ngược dường như có một phen hỏa ở thiêu đốt, liền như vậy trong nháy mắt có tưởng. Phát gục nàng xúc động, đương nhiên cũng quái Lý Nguyệt Quý hiện tại xuyên thiếu, ở to rộng váy thường xuyên nàng làm giản dị nịt ngực, là nàng tự mình phùng. Vương gia, này ban ngày ban mặt không tốt lắm đâu, quay đầu lại trong cung đầu biết hai ta ban ngày tuyên dâm, còn không được phạt ta đi sao nữ giới, phụ đức gì, ngươi nhưng thật ra hảo, ngươi sảng tới rồi, ta lại đáng thương hề hề, không chuẩn. Tướng công, ngươi liền nhẫn nại một chút sao? Lý Nguyệt Quý lập tức khẩn. Trương duỗi tay bưng kín trước ngực cảnh xuân, nàng càng là thầm mắng chính mình không nên vì tham mát mẻ, tiện đà xuyên quá ít. Nương tử, Dương Mộ Vân cũng không biết chính mình làm sao vậy, đột nhiên ở uống lên một chén chè đậu xanh sau, này trong lòng liền ngứa đặc tưởng phát gục nương tử. Dương Mộ Vân, hiện tại ban ngày ban mặt, không thể. Lý Nguyệt Quý lo lắng Dương Mộ Vân có phải hay không trúng bẫy dập. Nàng giơ tay liền đem trên bàn một hồ trà lạnh cấp toàn bộ ngã xuống Dương Mộ Vân trên mặt. Này trà lạnh là bị Lý Nguyệt Quý thả khối băng, cho nên trà lạnh thực lạnh lẽo. Này không, Dương Mộ Vân thần trí cũng thanh tỉnh. Vừa rồi uống chè đậu xanh có phải hay không có vấn đề? Ngươi ban ngày mặc dù cầm giữ không được, cũng sẽ không đối ta có như vậy mãnh liệt ý tưởng. Lý Nguyệt Quý cảm thấy thịnh kinh nơi này nơi nơi đều là nguy cơ. Nương tử, nếu nhân ra cho ta cơ hội, ta tự nhiên muốn đem kế liền kế diễn đi xuống. Hai ta cũng đẹp hà trong phủ có bao nhiêu nô tài chết bầm bị người cấp thu mua. Dương Mộ Vân nghe xong nghiến răng nghiến lợi, bất quá, hắn nhưng thật ra không lo lắng, cơ hồ lập tức làm ra phản ứng. Kia như thế nào diễn a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy vô ngữ. Nương tử, ngươi trong chốc lát kêu cái vài tiếng, ta đâu phối hợp một chút, dù sao trước đem Yến Vương phủ cái này địa bàn cấp quản hảo. Dương Mộ Vân bình tĩnh nói, nương tử, kêu a. Hắn thấy Lý Nguyệt Quý đỏ mặt biết nàng ngượng ngùng. Vương gia không không cần a. Dương Mộ Vân tắc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận hành một cái tiểu chu thiên, còn đem thân thể mị dược dược hiệu cấp bức lui. Vương gia ngươi thật là lợi hại. Lý Nguyệt Quý đỏ mặt, nhỏ giọng nói, chỉ là ở Dương Mộ Vân thúc giục hạ, không thể không lớn tiếng kêu. Bỗng nhiên nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, Dương Mộ Vân vội vàng cấp Lý Nguyệt Quý đánh một cái tạm dừng thủ thế. Dương Mộ Vân uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người bay lên, bốn chân nhanh nhẹn leo lên ở mái hiên thượng, chụp tới một mảnh viên ngói, chỉ thấy ôm Nguyệt Hiên một cái nhị đẳng nha đầu Lục La từ hiên cửa sổ bên rời đi, hướng cửa hông phương hướng tránh ra. Một hồi lâu Dương Mộ Vân mới lại lần nữa đứng ở Lý Nguyệt Quý trước mặt. Ai là nội gian? Lý Nguyệt Quý lo lắng nói. Ta coi nếu Lục La, nhưng là chè đậu xanh không phải nàng bưng cho chúng ta uống. Dương Mộ Vân cảm thấy có thể là Lục La, nhưng lại không phải Lục La. Lý Nguyệt Quý rồi rắm mày, liền nói, ngươi cảm thấy là ai ngờ làm ngươi ta thanh danh càng kém một ít. Trong cung trừ bỏ Dương Hiền Phi cùng Lương Đức Phi này hai người, còn có thể có ai? Dương Mộ Vân sớm đã đem trong hoàng cung mấy cái phi tử chuyện này cùng Lý Nguyệt Quý công đạo rõ ràng. Mau làm người cha cha Lục La cha mẹ thân thích, rốt cuộc ai cùng Dương gia, Lương gia, hoặc là thái tử phi nhà mẹ đẻ Tả gia có liên hệ. Lý Nguyệt Quý một lần nữa cấp Dương Mộ Vân thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, vừa rồi hắn vận hành tiểu chu thiên thời điểm, chính là ra không ít hãn. Dương Mộ Vân giơ tay ngăn lại nàng, không cho nàng cấp chính mình thay quần áo, hắn cười nói, nương tử, ta chính mình có thể mặc quần áo, nhưng ta cảm thấy ta giúp ngươi xuyên khá xinh đẹp. Lý Nguyệt Quý cười nói, Dương Mộ Vân chỉ phải gật đầu, không thể nề hà cười. Nương tử, lại quá nửa tháng chính là mỗi năm một lần vạn thọ tiết, ngươi có hay không tưởng hảo chúng ta hẳn là đưa cái gì lễ vật tương đối hảo? Dương Mộ Vân nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi tưởng tỏ vẻ có ý tứ gì? Tỉ như nói ngươi tưởng tỏ vẻ xuất sắc vẫn là không xuất sắc? Lý Nguyệt Quý hỏi ngược lại, xuất sắc đi, làm văn võ bá quan cảm thấy bổn vương đều không phải là ngu dốt người. Dương Mộ Vân nghĩ thầm chính mình hiện tại có cùng Dương Mộ Nhiên bọn họ tưởng chống lại năng lực cùng thực lực, cho nên thái tử vị trí hắn nhất định phải cước về, càng đừng nói phụ vương mông phía dưới bảo tọa, kia dễ làm, đã có tâm ý, lại có tân ý, hơn nữa không tiêu tiền, tìm cái hộp gấm hướng trong đầu trang chút cây nông nghiệp nhưng thật ra có thể đối phó một vài. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày nói, cây nông nghiệp, mạch tuệ, bắp lá cây, được không? Có thể hay không quá khó coi? Dương Mộ Vân nói, có thể làm ra mạch tuệ, bắp lá cây gì đó trước làm thành tiêu bản, sau đó đặt ở đẹp hộp gấm, mạch tuệ chờ vật có thể tạo thành một cái thọ tự, ngươi không cảm thấy như vậy một kiện lễ vật thực có thể đại biểu tâm ý sao? Lấy tự ngũ cốc được mùa, vạn thọ vô cương chi ý, nói vậy ngươi phụ hoàng vừa nghe cao hứng không khép miệng được đâu, ngay từ đầu khả năng sẽ ghét bỏ, nhưng là trải qua khác đại thần giải thích, ngươi phụ hoàng khẳng định có thể lý giải. Đương hoàng đế liền biết hưởng thụ, sao có thể hiểu này đó cây nông nghiệp đối bình dân bá tánh tầm quan trọng, nhưng là triều đình quan viên. Có chút là nhà nghèo xuất thân, khẳng định có thể xem minh bạch này lễ vật đặc thù cùng tâm ý. Không tồi, không tồi, nương tử quả nhiên sinh ở nông gia, minh bạch sự tình sắc thật so bổn vương nhiều. Dương Mộ Vân mỉm cười nói, này cũng không tính cái gì, chỉ là dân dị thực vi thiên, đại gia một ngày tam cơm nhưng không rời đi mấy thứ này. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, không cho là đúng. Ngày mai Thiết Ma Ma liền phải tới chúng ta trong phủ giáo ngươi quy củ, chính ngươi cẩn thận. Dương Mộ Vân vẫn là không yên tâm. Ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Lý Nguyệt Quý gật đầu nói, chính ngươi tuyển mấy cái đắc dụng nha đầu, quay đầu lại còn muốn các nàng bên người hầu hạ ngươi đâu. Dương Mộ Vân lo lắng Lý Nguyệt Quý không thói quen sai xử người, không thể không nhọc lòng này đó. Ta biết đến, đã tuyển 4 cái thân gia trong sạch nha đầu khi chúng ta ôm Nguyệt Hiên nhất đẳng nha hoàn. Lý Nguyệt Quý nói, đúng vậy, nhất đẳng nha đầu, ngươi có thể cho các nàng lấy tên, về sau các nàng chuyên cung ngươi sai xử. Dương Mộ Vân thanh lãnh thanh âm giống vậy ngày mùa hè một uông thanh tuyền, làm người nghe thể xác và tinh thần thoải mái, thanh âm cũng không lớn, như nước suối leng keng thanh, đánh ở trắng tinh ngọc thạch thượng dường như, dù sao rất êm tai. Vương gia nói chính là. Lý Nguyệt Quý gật đầu. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý chờ Dương Mộ Vân ăn đồ ăn sáng, nàng khiến cho Lâm Mụ Mụ đem toàn bộ vương phủ người đều kêu. Ở trong viện, Lý Nguyệt Quý nhìn xinh xắn đứng ở chính mình trước mặt 4 cái nha hoàn, phân biệt kêu Quế Bạc, Như Hoa, Nhị Nha, Ớt Đỏ. Lý Nguyệt Quý cho các nàng mặt khác sửa lại tên, Mặc Hương, Lưu Anh, Hương Cần, Giặt Nhụy, mọi người đều thực thích chính mình tân tên, vốn đang cảm thấy nhà mình Vương Phi xuất từ nông hộ nhân gia, không có kiến thức không nói, khẳng định còn không biết chữ, không ngờ nhà mình Vương Phi còn có thể cho các nàng tỷ muội bốn người lấy như vậy. Văn nhã dễ nghe tên, cho nên một đám đều thực vui vẻ. Lúc này, Lý Nguyệt Quý ngồi ở cao bối hoa lê một ghế trên, duỗi tay chấp nhất sứ thanh hoa tách trà có nắp, uống một ngụm, tiếp theo ngẩng đầu, cũng không xem bọn họ, chỉ chậm rãi đối bọn họ nói, bổn Vương Phi mới tới Yến Vương Phủ, trời xa đất lạ, nhưng là Vương gia tín nhiệm bổn Vương Phi, đem các ngươi cho ta quản lý, như vậy các ngươi đó là bổn Vương Phi người, bổn Vương Phi luôn luôn bênh vực người mình, nhưng là nhất chán ghét phản bội. Cho nên các ngươi ngàn vạn không cần phản bội bổn Vương Phi, nếu không, Lý Nguyệt Quý ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn quét liếc mắt một cái, nói, làm nô tài nhất quan trọng chính là trung tâm, nếu một lòng không ở chính mình chủ tử trên người, bổn Vương Phi không cần cũng thế. Lâm Mụ Mụ, ngươi cho đại gia hỏa trò chuyện đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Lâm Mụ Mụ là Yến Vương Phủ đại tổng quản Lâm đầu to thân muội tử, duy nhất khuyết điểm chính là ái ham. Món lợi nhỏ, nhưng là nhát gan. Ở nàng tạm thời còn không có dùng xưng tay hạ nhân phía trước, cái này Lâm Mụ Mụ vẫn là thực hảo khống chế. Lâm Mụ Mụ thực vui vẻ chính mình có thể được Yến Vương Phi cấp vài phần thể diện. Từ trước nàng tuy rằng bởi vì có cái đương Yến Vương Phủ đại tổng quản thân đại ca, nhưng là chỉ là thơm lây, hiện giờ nàng có thực quyền, sau này vớt điểm nước luộc nhưng không phải tiện lợi. Vương Phi là chúng ta Vương gia đầu quả tim nhân nhi, Vương gia Phi thường sủng ái, nếu là đắc tội Vương Phi, chẳng khác nào đắc tội Vương gia. Chúng ta làm nô tài, nhất muốn chân thành là chủ, nếu có kia bối chủ nô tài, đánh chết là nhẹ, không chừng còn sẽ liên lụy chín tộc đâu, các ngươi bản thân ở trong lòng ước lượng ước lượng. Lâm Mụ Mụ rốt cuộc ở Yến Vương Phủ cáo mượn oai hùng xây dựng ảnh hưởng dư lâu, lúc này nàng lời này, liền như đánh thượng những cái đó nô tài bảy tấc, tuy rằng vương gia ở trước mặt hoàng thượng không được sủng, nhưng là rốt cuộc là hoàng thượng thân sinh nhi tử. Cho nên này đó tham sống sợ chết bọn nô tài đều ở trong lòng sợ hãi, sợ chính mình chọc Vương Phi không vui, không chuẩn nhau chính mình mạng nhỏ liền không có. Đứng ở phía dưới nhân thần sắc xoay mình dùng mình, trong miệng nói, bọn nô tài quyết không dám làm nửa điểm thực xin lỗi Vương Phi sự tình, tất đương trung thành và tận tâm phụng dưỡng Vương Phi. Nhưng là hôm qua có người gia phủ không có cho bổn Vương Phi xin chỉ thị, liền trộm gia phủ, người như vậy, Lâm Mụ Mụ ngươi nói cho đại gia, hẳn là như thế nào phạt đâu. Lý Nguyệt Quý quyết định lấy Lục La Tạo Vương Phi uy tín, tự mình ra phủ không cho chủ gia thông báo, đương đánh 20 bản tử. Lâm Mụ Mụ thấy Lý Nguyệt Quý hỏi như vậy, lập tức cảm thấy là chính mình cơ hội tới, vội ở bên cạnh A Du nói trượng đánh. 20 bản tử có phải hay không quá nặng? Lục La là da thịt non mịn cô nương ra, nếu 20 bản tử đi xuống, này này nhất định rất đau đi. Lý Nguyệt Quý dường như không đành lòng nói. Một bên Lâm Mụ Mụ liếc mắt một cái bị gia đình áp quỳ xuống trên mặt đất Lục La, nghiêm trang nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ, không thành phạm vi, chuyện này còn thỉnh Vương Phi ngươi lấy cái chủ ý. Lâm Mụ Mụ vẻ mặt công chính vô tư bộ dáng, thật là làm Lý Nguyệt Quý nhìn buồn cười. Tốt, liền nghe Lâm Mụ Mụ nói, người tới nào, đem Lục La kéo xuống đánh 20 bản tử. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu nói, Lâm Mụ Mụ nghe vậy trong lòng vui vẻ. Đối với Lý Nguyệt Quý đối chính mình tín nhiệm, nàng rất là khoe khoang. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình ở Yến Vương Phủ Nhật Tử khẳng định có thể so sánh chính mình biểu tỷ ở An Bình Hậu Phủ đương phòng bếp quản sự nương tử cường chút. Đã có phạt, tự nhiên có thưởng, những người khác đều có thưởng. Mặc Hương, Lưu Anh, đem này đó bạc vụn phát đi xuống. Một người một lượng bạc tử đánh thưởng. Lý Nguyệt Quý nhìn răn dạy không sai biệt lắm, vừa lòng mà cười cười nói, sau đó làm bọn nha hoàn đem nàng chuẩn bị tốt bạc phân công đi xuống, một sân bọn nô tài đối nàng thưa dạ tạ ơn. Lý Nguyệt Quý làm Mặc Hương cùng Lưu Anh phân công quản lý nàng trang sức cùng nàng bên người quần áo, Hương Cần cùng Giặt Nhụy tắc quản rửa mặt cùng quét tước chuyện này, Lý Nguyệt Quý cam chịu Lâm Mụ Mụ cầm giữ ôm Nguyệt Hiên chuyện này. Lý Nguyệt Quý cho rằng Lâm Mụ Mụ tuy rằng tham tài, nhưng là đại sự nhi thượng không phải như vậy hồ đồ người. Huống chi nàng là Yến Vương Phủ đại tổng quản Lâm đầu to duy nhất thân muội. Dương Mộ Vân phía trước đối nàng nói qua Lâm Mụ Mụ là nhưng dùng người, một khi đã như vậy, nàng liền tạm thời trước dùng một đoạn thời gian, khảo nghiệm lại nói, vẫn là câu nói kia, nàng vừa tới Yến Vương Phủ, rất nhiều chuyện không phải quá rõ ràng. Khởi bẩm Vương Phi, giáo ngươi quy củ Thiết Ma Ma làm thái tử phi người đưa tới chúng ta. Trong phủ, hiện tại Thiết Ma Ma người ở Hải Đường Uyển, Lục La bị đánh bản tử. Hiện giờ còn ở trong phòng nghỉ ngơi, này đây, nhị đẳng nha hoàn thiếu một cái, Lý Nguyệt Quý liền làm tam đẳng nha hoàn Chu Sa Đỉnh đi lên. Chu Sa bẩm báo, làm Lý Nguyệt Quý cau mày. Không thể tưởng được tới nhanh như vậy, bất quá cũng chứng minh cái này Thiết Ma Ma chính là không chút cẩu thả người. Lý Nguyệt Quý bị giặt nhụy cùng Hương Cần nâng đi tới Hải Đường Uyển. Vừa đến Hải Đường Uyển, cũng chỉ thấy trong viện lập một vị 40 xuất đầu ma ma, chạm đến thẳng tắp đĩnh bạt, tóc sơ đến không chút cẩu thả, trên đầu còn mang kim trang sức, trên người ăn mặc màu xanh đá phúc tự áo ngoài, hạ thân màu tím nhạt thêu triển chi hoa sen váy mã diện, lúc này bị sửa sang lại một tia nếp uốn cũng không. Chỉ là nàng trên mặt thập phần nghiêm túc, gọi người liếc mắt một cái nhìn lại liền rất sợ sợ chi tâm. Ánh mắt chợt lóe, Lý Nguyệt Quý thu hồi thần, chậm rãi đi qua đi hỏi. Vị này ma ma đó là dạy ta lễ nghi Thiết Ma Ma sao? Hồi Vương Phi nói, lão nô chính là. Vị này khuôn mặt nghiêm túc Thiết Ma Ma trên mặt không hề tươi cười, nói lên lời nói tơi cũng nhất phái lãnh ngạnh. Bên cạnh đứng chính là Thái Tử Phi bên người rất là đắc lực thị tỷ Đặng Mụ Mụ, chỉ nghe nàng cười nói, lão nô là Thái Tử Phi nương nương bên người Đặng Mụ Mụ, chúng ta Thái Tử Phi nương nương hôm kia được Thái Tử Điện Hạ phân phó, cấp Vương Phi ngươi đưa tới chuyên môn. Giáo cung quy Thiết Ma Ma. Thiết Ma Ma thời trẻ là Hiền Phi nương nương bên người cô, Vương Phi cần đến thập phần tôn kính. Hiền Phi nương nương, chẳng lẽ là Dương Hiền Phi, cũng chính là Thái Tử Điện Hạ Dương Mộ Nhiên mẹ đẻ. Thiết Ma Ma, còn thỉnh lo lắng dạy ta mới là. Lý Nguyệt Quý cũng không nói Vương Phi cái giá, mà là tự xưng ta. Như thế làm Thiết Ma Ma có điểm lau mắt mà nhìn, này nông hộ nhân gia nữ tử một khi bay lên chi đầu đương Phượng Hoàng, nàng không phải. Hẳn là mắt cao hơn đỉnh. Khinh thường hạ nhân nô tài sao? Mà vị này Yến Vương Phi thế nhưng đối nàng lễ ngộ có thêm. Đặng Mụ Mụ thực sự vất vả, còn thỉnh Đặng Mụ Mụ giúp ta cảm tạ Thái Tử Phi. Lý Nguyệt Quý đôi mắt nổi lên thủy quang, vẻ mặt cảm động nói. Giặt nhụy, mau pha trà thượng điểm tâm ngọt hảo sinh hầu hạ Đặng Mụ Mụ. Đặng Mụ Mụ còn tưởng rằng chính mình có thể được đến một ít tiền thưởng, làm nửa ngày chỉ là pha trà cùng thượng điểm tâm ngọt, nàng lập tức liền. Không cao hứng lưu tại keo kiệt Yến Vương Phủ. Chỉ nói trong chốc lát tới rồi canh giờ, làm Yến Vương Phi phái xe ngựa đem Thiết Ma Ma đưa về Đông Cung. Lý Nguyệt Quý tự nhiên cao hứng đáp ứng rồi, còn làm giặt nhụy tự mình đưa tiễn. Đặng Mụ Mụ nghĩ thầm chính mình ở Đông Cung Thái Tử Phi nương nương bên cạnh, mỗi ngày tiền thưởng chính là rất nhiều, đến lúc này vừa đi chính mình chính là thiếu vớt không ít nước luộc, không khỏi ở trước khi đi phẫn hận chừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái Lý Nguyệt Quý, nhưng là Lý Nguyệt Quý quyền đương không có thấy. Thiết Ma Ma mặt vô biểu tình. Thanh âm không hề gợn sóng nói, ứng Thái Tử Phi nương nương yêu cầu, lão nô muốn ở 15 ngày trong vòng, giáo hội Vương Phi ngươi hết thảy cung quy lễ nghi. Nhưng mà, thật là không có khả năng việc, lão nô bổn không dám lĩnh mệnh, bất đắc dĩ Thái Tử cùng Thái Tử Phi nương nương coi trọng, chỉ phải thử một lần. Vọng Vương Phi thông cảm, còn cần giới kiêu giới táo, dục tâm khổ luyện, nếu không lão nô trong tay thước chính là không nói tình cảm, tiền đề vẫn là hy vọng Vương Phi ở vạn thọ tiết thượng không được ra sai lầm. Thước, Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, này còn tới thật sự a, cư nhiên còn hữu dụng đến thước. Ân, sở hữu tiểu thư khuê các đều là như vậy học ra tới, có tiểu thư khuê các 3 tuổi khởi liền bắt đầu muốn học quy củ, Vương Phi ngươi như vậy đại số tuổi, lão nô vẫn là lần đầu tiên gặp được, cho nên, lão nô thật sự không có bao lớn nắm chắc giáo hội ngươi, nhưng là lão nô sẽ dụng tâm giáo. Kỳ thật Thiết Ma Ma ý tứ là kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới Yến Vương phủ giáo nàng cung quy. Chỉ là bởi vì Thái Tử Phi hai vợ chồng mệnh lệnh, nàng nghe lệnh hành sự thôi. Cẩn từ Thiết Ma Ma dạy dỗ, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm ở trong hoàng cung hành tẩu, học giỏi cung quy rất là quan trọng, mặc kệ Thái Tử Điện Hạ Dương Mộ Nhiên là ý gì, nhưng là nàng coi như hảo ý nhận lấy là được. Thiết Ma Ma túc một khuôn mặt, này liền bắt đầu đi, miệng một trương, liền muốn bắt đầu giảng bài. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình vẫn là làm theo đi, cái gì đi đường muốn đi thong thả. Cười sao muốn giống tiểu thư khuê các như vậy chú ý cười không lộ răng. Ngồi khi, đầu gối không thể tách ra, hai tay giao điệp đáp ở trên đùi đi đường là lúc, bước chân không thể quá lớn. Đúng rồi, Vương Phi ngươi lại trên đầu đỉnh cái chén, tái hảo hảo luyện luyện. Thiết Ma Ma nghiêm túc nói, Lý Nguyệt Quý cũng chỉ có thể nghiêm túc nghe, bởi vì nàng cảm thấy Thiết Ma Ma xác thật có nghiêm túc ở giáo nàng. Ngay từ đầu, Lý Nguyệt Quý còn làm sai, khả năng ăn cái vài cái thức khổ sở. Nhưng dựa vào nàng hảo trí nhớ, nàng lập tức có thể nước chảy mây trôi làm ra Thiết Ma Ma cảm thấy chính xác động tác. Vương Phi học không tồi. Thiết Ma Ma không khỏi nhớ tới từ trước thông minh ngộ hoàng hậu, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Đa tạ Thiết Ma Ma khen ngợi, giờ phút này đã là buổi trưa, Thiết Ma Ma nay cái liền lưu tại Yến Vương phủ dùng bữa đi. Thời tiết nóng bức, chờ thêm buổi trưa lại hồi Đông Cung cũng không muộn a. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm có thể lung lạc một cái là một cái, huống hồ Thiết ma ma cũng không như nàng ngay từ đầu cho rằng thích làm khó dễ người, ở nàng sau lại làm đúng rồi động tác sau, Thiết ma ma còn thực vui mừng cong cong khóe môi, có thể thấy được Thiết ma ma đó là nghiêm túc ở giáo đi. Lý Nguyệt Quý tự mình đi phòng bếp, chỉ huy đầu bếp nữ làm một đạo thịt kho tàu, lại có mấy thứ tinh xảo ăn sáng. Thịt kho tàu mùi vị thật thơm. Mặc dù là Đông Cung đầu bếp cũng không chừng có thể thiêu ra như thế mỹ vị thịt kho tàu, này nói thịt kho tàu béo mà không ngán, nùng du xích tương, mặt trên nước sốt tản ra đỏ sậm sáng trong ánh sáng, nhẹ nhàng mà cắn thượng một ngụm, mềm lạn đến trong miệng tựa hòa tan giống nhau. Thiết ma ma, ngươi ăn nhiều một chút, này đồ ăn chính là tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị. Lấy thành tương đãi, có lẽ có thể thắng đến Thiết ma ma hảo cảm, nàng không cầu Thiết ma ma đối chính mình có bao nhiêu thiệt tình. Nhưng là hy vọng Thiết ma ma có thể vẫn luôn như vậy nghiêm túc giáo chính mình cung quy, quay đầu lại chính mình đừng ở vạn thọ tiết thượng làm lỗi. Đa tạ vương phi thịnh tình. Thiết ma ma nghe vậy trong lòng ấm áp, này vẫn là lần đầu tiên có người đem nàng đương khách quý xem, mà không phải một cái có điểm thể diện hạ nhân đối đãi. Đây là măng bô hầm thịt, hương vị cũng không tồi, hình như là ăn tới rồi khi còn nhỏ mẫu thân cho ta làm hương vị. Thiết ma ma quê quán là U Châu ở nông thôn, loại này nông gia cơm nàng ăn cảm giác thực hảo. Trải qua chưng chế, phơi nắng măng, không bằng mới mẻ khi như vậy oánh bạch có ánh sáng, thoáng phát hôi, tiết cự nhưng thật ra thực chặt chẽ, dùng móng tay véo một chút, măng thịt cũng rất non mịt, dùng để làm măng bô cực thích hợp. Ta bên này còn có không ít, trong chốc lát, cấp Thiết ma ma mang về một ít, quay đầu lại Thiết ma ma có thể cho người cho ngươi làm ăn ngon măng bô hầm thịt, hương vị khẳng định ăn rất ngon. Lý Nguyệt Quý cười nói, vương phi tưởng thật chu đáo, lão nô tạ vương phi ban thưởng. Thiết ma ma thiệt tình nói lời cảm tạ nói, không cần đa lễ. Lý Nguyệt Quý cười nói, làm măng bô trình tự làm việc cũng không bề bộn, chỉ là ly không được người, từ đầu đến cuối cần thiết canh giữ ở bên cạnh trong giữ hộ lý. Nhân lâm mụ mụ làm, người mua tới măng là đã phơi khô ép hảo, đảo tránh khỏi không ít công phu. Lý Nguyệt Quý chỉ cần khống chế hỏa hậu, đem măng quay đến gái đúng chỗ ngứa, liền có thể đại công cáo thành. Lột xác măng mùa đông một nửa thiết, dùng chút điều xuyến hảo đặt tại minh hỏa thượng quay một cái ngày đêm, củi trung tăng thêm một ít tùng bách chi, có thể làm cho quay ra tới măng bô càng hương. Nếu là khẩu vị trọng, còn có thể ở măng mùa đông mặt ngoài xoát thượng một tầng thanh tương, như vậy chế tốt măng bô sẽ thoáng có chút biến thành màu đen, nhập khẩu lại càng thêm tiên hương. Thẳng đến măng phần đuôi đầy đặn bộ phận nướng đến như thiết giống nhau ngạnh, này măng bô, liền tính là làm tốt, dùng để hầm thịt hoặc là nấu canh, đều là nông gia không tồi lựa chọn. Thái tử phi Tả thị nghe nói Yến Vương phi Lý thị đưa cho Thiết ma ma một ít măng bô không khỏi cười, nàng là cười Lý thị sẽ không làm người. Cái này nông phụ như thế nào đưa một ít đồ vô dụng, muốn ta khẳng định không thu, cũng liền Thiết ma ma muốn thu. Đặng mụ mụ lời này có chèn ép Thiết ma ma ý tứ, nhưng là đặng mụ mụ là thái tử phi Tả thị thị tỳ, cho nên Tả thị rất nhiều chuyện là thực ỷ lại nàng. Đúng rồi, cái kia Khương nhị tài có thể tin sao? Thái tử phi Tả thị hỏi, nàng giờ phút này lười biếng ngồi ở trên ghế quý phi, nàng khóe mắt lược phi, hạ mí mắt hình nếu đào hoa, mang theo đến xương câu nhân xuân ý, điểm này nhưng thật ra cùng nàng muội muội Tả Khánh Quyên có vài phần tương tự, chỉ là kia Tả Khánh Quyên nhất tần nhất tiếu gian có phong tình vạn trùng. Đó là Yến Vương phủ ôm Nguyệt Hiên Lục La nhị biểu thúc, hắn nói vẫn là có vài phần mức độ đáng tin. Đặng mụ mụ cười chủ động tiến lên cấp Tả thị đấm chân, lực độ mềm nhẹ. Đặng mụ mụ lo lắng. Tả thị ân một tiếng, nhắm mắt lại, lại mở mắt, nhị trong tay chỉ xoa ấn ở cái trán nhị sườn. Đúng vậy, thái tử phi nương nương. Đặng mụ mụ gật gật đầu. Nhưng là hiện tại Yến Vương phủ bên kia sớm hay muộn sẽ tra được chúng ta bên này, vẫn là làm ta mẫu thân tùy tiện tìm cái cớ đem Khương nhị tài cấp đuổi đi đi thôn trang thượng đi. Tất yếu thời điểm, vẫn là muốn lấy chúng ta Tả ra ích lợi làm trọng. Đương nhiên thị thiếp Khương thị bên kia cũng cần hảo hảo trấn an, Khương thị bất quá là nha hoàn thượng vị, thái tử phi nương nương không nên đối nàng quá coi trọng mới là. Đặng mụ mụ nhìn không được nói. Nghe vậy, Tả thị cười nhạo một tiếng, tuy là dừng miệng, ánh mắt lại là dùng mình. Nàng không phải chỉ biết tại nội trạch tranh giành tình cảm vô tri phụ nhân, thái tử điện hạ Dương Mộ Nhiên hùng tâm tráng trí nàng tất nhiên là sáng tỏ. Huống hồ, nàng tuổi nhỏ khi đi theo tổ phụ bên người không thiếu nghe hắn nói khởi quá lịch đại đoạt đích chi hiểm, chỉ là khi đó nàng quá mức tuổi nhỏ, đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra đối những cái đó hiền hậu sủng phi việc càng vì tò mò, trong trí nhớ sâu nhất đó là Thương Nhạc đế không màng đủ loại quan lại phê bình sắc phong dân nữ xuất thân Tần thị vì hoàng quý phi, mà tổ phụ từng nói một câu càng là bị nàng nhớ tới rồi đến nay, ở nàng xuất giá khi, tổ phụ lại đem câu nói kia tặng cùng nàng, chớ có coi khinh bất luận cái gì một cái mỹ mạo nữ nhân, mặc dù nàng ở ngươi trong mắt cũng không thông tuệ, lại có khả năng dựa vào mỹ mạo chinh phục một cái nắm giữ mạng ngươi vận nam nhân, tiện đà cướp đi ngươi hết thảy. Yến Vương phủ ôm Nguyệt Hiên. Bữa tối sau, Dương Mộ Vân mới trở về, Lý Nguyệt Quý đã tắm gội thỏa đáng, Ô Tấn tùy ý vãn cái nghiêng búi tóc, chỉ cắm một chi tiểu xảo ngọc lam mẫu đơn cây châm, thượng thân chứ một kiện phấn lam nghiêng khâm lụa áo ngắn, bên trái eo thon chỗ đánh một cái sa mỏng đào hoa cái nút, chân châu bạch vải thun quần hạ lộ ra một đôi là lướt trắng non chân ngọc, kia chân nhỏ lại bạch lại nộn, lại cứ chính nghịch ngợm lắc qua lắc lại, kia tiếu kính phảng phất muốn hoảng tiến người không phùng. Vương gia đã trở lại. Lý Nguyệt Quý thấy Dương Mộ Vân, tất nhiên là cười ngâm ngâm đón đi lên, chân nhỏ đạp ở giày đầu chu ế chân châu giày thêu thượng, thủy mắt nhẹ nhàng một liếc, hàm xuân mang mong kiểu gọi một tiếng nói: "Nương tử, đây là dân gian kêu pháp, ta còn là kêu ngươi Nguyệt Nhi, ngươi xem được không?" Vương gia nói chính là. Dương Mộ Vân đang nghe thấy Lý Nguyệt Quý đột nhiên kiểu thanh nói, hơn nữa càng thêm giống thịnh kinh nhữ. Cái đó tiểu thiếu nữ trang điểm, hắn không khỏi khóe môi trừ trừ. "Nguyệt Nhi, tối hôm qua thượng làm ngươi bị không ít lăn lộn, ngươi hiện tại còn hảo chút sao?" Dương Mộ Nhiên rất là áy náy, bởi vì tối hôm qua hắn ban ngày bước đi rồi không ít dược hiệu, nhưng là vẫn là có không ít còn sót lại dược hiệu, thế nhưng tới rồi buổi tối phát tác. Buổi tối ôm đầu quả tim nữ nhân, Dương Mộ Vân nơi nào có thể nhẫn chủ đâu, tự nhiên ôm Lý Nguyệt Quý hảo một trận phiên vân phúc vũ. "Đêm nay ta sẽ nhẹ điểm." Dương Mộ Vân nói là nói như vậy, nhưng một ôm đến Nguyễn Ngọc Ôn Hương, hắn lập tức cũng quản không được như vậy nhiều. Này lăn lộn liền đến nửa đêm, Dương Mộ Vân xong việc sau cũng không gọi người hầu hạ tắm gội, chỉ ôm Lý Nguyệt Quý đã ngủ, nhưng thật ra Lý Nguyệt Quý hạp con mắt lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, chờ nghe Dương Mộ Vân tiếng hít thở dần dần vững vàng, mới lặng lẽ đứng lên, gọi Mặc Hương cùng Lưu Anh hầu hạ chính mình lau người. Nếu là còn ở Lương Châu, nàng vẫn là chính mình hướng cái nước ấm tắm thôi, nhưng là hiện tại trong phủ có người hầu hạ, nàng cũng liền bắt đầu học hưởng thụ. Quay đầu lại nàng chính mình cấp chính mình tắm rửa, làm Mặc Hương các nàng đã biết, không thiếu được muốn sợ hãi với các nàng có phải hay không phải bị nàng cái này vương phi cuốn gói đi. Mặc Hương nhìn Lý Nguyệt Quý trên người một khối thanh một khối ô, biểu tình ẩn ẩn có chút sững sờ, không cấm đỏ đôi mắt nói: "Vương gia như thế nào cũng không màng niệm chủ tử một chút, chủ tử tốt xấu ra thịt non mịn, có thể nào như vậy hành sự?" Lời này nói Lý Nguyệt Quý sắc mặt đỏ bừng, nhưng là tưởng tượng đây cũng là Dương Mộ Vân ái chính mình. Hơn nữa không nạp thiếp, dù sao nàng chính mình tâm tình cực hảo liền hảo. Lý Nguyệt Quý thúc giục Mặc Hương cùng Lưu Anh nhanh lên cấp chính mình tẩy hảo, nàng khiến cho các nàng hồi nhi phòng nghỉ tạm đi. Sáng sớm nhi, Dương Mộ Vân nhưng thật ra hối hận nổi lên hôm qua chính mình đối Lý Nguyệt Quý càn rỡ. "Nguyệt Nhi, thực xin lỗi." "Dương Mộ Vân xin lỗi." "Xin lỗi làm cái gì? Hai ta lão phu lão thê." Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói: "Hảo, không nói chuyện này. Mau ăn mau ăn, này bàn ma khoai đoàn ăn rất ngon đâu, nhớ rõ chấm tương vừng càng tốt ăn." Lý Nguyệt Quý cùng Dương Mộ Vân rửa mặt chải đầu lúc sau, bắt đầu làm người bày đồ ăn sáng. "Đúng vậy, chính là vẫn là không bằng ngươi làm đồ ăn sáng ăn ngon, tạc khoai lang phiến xứng chiên trứng gà, lại có một ly hạnh nhân sữa bò, hương vị đó là cực hảo." Dương Mộ Vân cười gật đầu nói. Đang lúc Lý Nguyệt Quý muốn nói cái gì thời điểm, lại nghe giặt nhụy đánh mảnh tiến vào bẩm lời nói: "Khởi bẩm vương gia, vương phi, trong cung Dương Hiền phi phái người tới thỉnh vương phi tiến cung yết kiến." Giặt nhụy được sân cửa một cái bà tử lại đây bẩm báo, sau đó vào nhà tới nói cho Lý Nguyệt Quý biết được. "Vương phi, đây là ngươi tiến cung xuyên y phục." Mặc Hương đi trong ngăn tủ lấy ra một bộ màu xanh ngọc quần áo cùng váy. "Vương gia, ta có thể ăn được đi yết kiến Dương Hiền phi sao? Quay đầu lại đừng ở trong cung đầu bị đói." Lý Nguyệt Quý vừa nhớ tới cung đấu kịch những cái đó ra oai phủ đầu tình tiết, lập tức dâng lên 12 vạn phần lo lắng. "Ân, nhiều ít ăn no một ít đi, không cần ăn thức ăn lỏng, vẫn là ăn chút lương khô đi, thủy tinh trưng sủi cảo cùng bánh bao nhỏ có thể ăn." Dương Mộ Vân nói đã chấp nhất. Chiếc đũa đem thủy tinh trưng sủi cảo cùng bánh bao nhỏ cấp kẹp tới rồi Lý Nguyệt Quý trước mặt trong chén, còn săn sóc đem tương vừng cùng tương ớt đẩy đến nàng duỗi tay là có thể đủ địa phương. "Hảo." Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, nàng biết ở trong cung không quá phương tiện như xí. Bên kia tới truyền lời người là Dương Hiền phi trong cung tiểu thái giám chú công công khả năng chờ không kiên nhẫn, lại làm nha hoàn tiến vào để lời nói. Ở chú công công thúc giục hạ, Lý Nguyệt Quý một lần nữa thay quần áo, ở hóa trang điểm nhẹ, mới mang theo Mặc Hương cùng Lưu Anh hai cái nha hoàn vội vàng đi đến phủ cửa, đi theo kia chú công công ngồi trên xe ngựa tiến cung đi. Này vẫn là Lý Nguyệt Quý lần đầu tiên tiến cổ đại hoàng cung, dọc theo đường đi tuy rằng có chút tò mò, nhưng là có lẽ là tối hôm qua nàng bị Dương Mộ Vân lăn lộn quá lợi hại, không khỏi mệt mỏi chợp mắt. Mặc Hương cùng Lưu Anh hai mặt nhìn nhau, cũng không dám quấy rầy Yến Vương Phi tiểu ngủ, chỉ là thường thường cấp Yến Vương Phi đắp lên thảm mỏng, sợ nàng cảm lạnh. Vào thần võ môn, tự cấp thủ vệ binh nhìn thẻ bài sau, chú công công làm Lý Nguyệt Quý thay đỉnh đầu hồng nhạt nguyễn kiệu, Mặc Hương cùng Lưu Anh hai cái nha hoàn tắc đi theo chú công công đi bộ. Có lẽ là nâng nguyễn kiệu bốn cái tiểu thái giám còn tính vững chắc, lại có thể là Lý Nguyệt Quý thật sự quá mệt mỏi, lại có chút mệt rã rời. Dương liễu là lướt, bích như thúy vũ, phong thanh vân đạm. Trong kiệu Lý Nguyệt Quý chính đánh ngủ gật, bỗng nhiên ngửi được một trận mùi hoa tập người, chọc đến Lý Nguyệt Quý chạy nhanh mở mắt ra, chiều kiệu ngoại nhìn lại. Không hổ là hoàng cung, quả nhiên kim bích huy hoàng, phóng nhãn nhìn lại, từng cụ nạm vàng khảm bạc đình đài lầu các, điêu khắc rồng bay đồ đằng, kiến trúc trang nghiêm, lại ở tinh xảo bên trong hàm chứa là lướt độc đáo, nhưng dùng tám chữ khái quát, hoa lệ đại khí, rộng rãi uy nghi. Ven đường trải qua, ngự hoa viên càng là thập phần mỹ lệ, viên trung kỳ thạch đông đảo, chi chít như sao trên trời, dai một xanh trăm hoa đua nở, thiên kiểu bá mị, càng có cổ bách cây tử đằng, toàn mấy trăm năm vật, đem toàn bộ ngự hoa viên điểm xuyết đến lục ý giạt rào, hương thơm trăm thái. Cỗ kiệu ở đông thẳng trước cửa dừng lại, Lý Nguyệt Quý chậm chậm hạ kiệu, cùng hai cái bên người nha hoàn đi theo dẫn đường thái giám chú công công phía sau, Lý Nguyệt Quý hơi liếm tà váy, chậm rãi chú ế. Hành, hoàng cung lấy màu sắc rực rỡ đá cội mặt tiền cửa hiệu, xinh đẹp trong suốt bảy màu cục đá phô trên mặt đất, không chỉ có mỹ quan, nghe nói còn có thể mát xa lòng bàn chân. Này đó đá cội đều là có chút năm đầu, liền như vậy coi trọng, chỉ cảm thấy cổ xưa độc đáo, làm Lý Nguyệt Quý thật muốn moi hai khối đặt ở bể ca ngắm cảnh. Trong hoàng cung kỳ hoa dị thảo khiến cho toàn bộ hoa viên đã tao nhã u tĩnh, lại không mất cung đình đại khí, ước chừng quải năm điều hành lang. Gấp khúc, chú công công cầm trong tay phất trần chỉ trước mặt một khu nhà lịch sự tao nhã bên trong lộ ra xa hoa đại cung điện, kia cung điện tấm biển thượng thư Trường Xuân Cung ba cái rộng lớn chữ to. Yến Vương Phi, Trường Xuân Cung tới rồi, nô tài cáo lui. Chú công công nói, đa tạ chú công công, Mặc Hương, thưởng. Lý Nguyệt Quý chính là biết đánh thưởng quy củ, nàng cũng tùy đại lưu tới hoàng cung phía trước, sớm đã chuẩn bị một ít đánh thưởng bạc vụ. Vì thế, Mặc Hương lấy ra một cái thêu cá chép màu lam túi tiền đưa cho chú công công, cái này làm cho chú công công trong lòng đối vị này Yến Vương Phi thực vừa lòng, bởi vì bọn thái giám ở trong cung đánh thưởng được đến đồ vật đều là trang sức linh tinh, như vậy trang sức còn muốn xuất ra đi qua tay tương đối phiền toái, này bạc vụ tốt nhất, trực tiếp đưa ra đi cấp người nhà là có thể đi mua đồ vật. Nay cái hiền phi nương nương tâm tình không tốt lắm, mong rằng Yến Vương Phi trong lòng có điều chuẩn bị. Chú công công duỗi tay tiếp nhận túi tiền, ước lượng, cảm thấy nặng trĩu, lập tức cười nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lý Nguyệt Quý cười nhẹ nhàng mà gật đầu, nói, đa tạ. Chờ chú công công đi rồi lúc sau, Trường Xuân Cung nội ngay sau đó có hai gã thân xuyên hồng nhạt cung trang tiểu cung nữ đi ra, vừa thấy đến Yến Vương Phi, các nàng đều mặt lộ vẻ tươi cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt. Yến Vương Phi, hiền phi nương nương đã chờ ngươi đã lâu. Các nàng nói xong, kéo Lý Nguyệt Quý tay áo liền đi. Lý Nguyệt Quý trong lòng tuy rằng bất mãn, khá vậy không có biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ là mang theo hai cái bên người nha hoàn đi theo phía sau, chợt nhoẻn miệng cười, bình thường trở lại. Dương Hiền Phi rõ ràng không thích chính mình, làm gì còn tuyên triệu chính mình yết kiến. Thật là buồn cười đến cực điểm. Mặc Hương cùng Lưu Anh nghĩ thầm cái này Dương Hiền Phi nương nương là như thế nào không thích nhà mình. Vương Phi A, thế nhưng làm hai cái tiểu cung nữ tới đón, như thế nào cũng đến phái cái cô tới đón đi. Đi vào nội điện, Lý Nguyệt Quý mọi nơi đánh giá một chút, chỉ thấy huy hoàng mỹ lệ, có thể thấy được Dương Hiền Phi phi thường được sủng ái. Này trên mặt đất phô ngọc thạch đều là cực phẩm ngọc thạch, thả mài rua phi thường bóng loáng, người đi ở mặt trên, chỉ cảm thấy sáng đến độ có thể soi bóng người. Nội điện trí thả mười mấy băng bùn, thật là thoải mái thanh tân di. Người, cùng bên ngoài nóng bức thời tiết là cực đoan đối lập, chỉ thấy chủ vị thượng, một người thân thể mảnh khảnh, ước chừng 35-6 tuổi quý phụ nhân sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nhìn. Cái này, hẳn là chính là Dương Hiền Phi đi. Dương Hiền Phi một bộ màu đỏ nhạt cung trang, áo choàng thượng dùng tiền bạc phát hòa ra mấy đóa hồng mai, tóc sơ thành cao ngất tóc mây, phía trên cắm kim quang sáng sáng bộ diêu, trắng nón làn da thoạt nhìn còn tính có co giãn. Nhưng là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt biểu hiện nàng tuổi, Giờ phút này nàng khuôn mặt thượng mang theo một mạt xem kỹ. Hiền phi nương nương cát tường đã nhập trong điện, Vô Dung hắn tưởng, nàng gót sen tiến lên, cười vọng ngồi ngay ngắn Dương Hiền phi, doanh doanh hạ bái. Dựa theo Thiết Ma Ma giáo cung quy, Lý Nguyệt Quý làm đều thực tiêu chuẩn. Lý Nguyệt Quý khóe mắt mũi nhọn sớm đã thu liễm, dịu dàng đoan trang, trầm ổn nội liễm nhìn về phía cách đó không xa ngồi ngay ngắn Dương Hiền phi. Dương Hiền phi một cái lệ mắt quét tới, khiến cho Mặc Hương cùng Lưu Anh này hai cái nha hoàn thối lui vài bước. Giây lát, Dương Hiền phi tầm mắt dừng hình ảnh ở trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử trên người, chỉ thấy nàng son phấn mỏng thi, đạm đạm cười, tươi mát lịch sự tao nhã, mi nếu trăng non, mắt nếu sao trời, rất mũi môi anh đào, người mặc một kiện màu xanh ngọc thêu hàn mai mỏng váy, như mây ô ti nhẹ vãn, cả người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không tiêu không táo, không có mẫu đơn đẹp đẽ quý giá, không có hoa hồng quyến rũ, lại dường như không cốc u lan, như ám hương đánh úp lại, càng tựa băng sơn đỉnh tuyết liên, thánh khiết cao nhã. Vị này chính là Yến Vương phi đi, lớn lên cũng thật đẹp, bổn cung nghe thái tử nói ngươi chủ nghệ thực hảo, tắc quá trong cung ngự trù, chính là thật sự. Dương Hiền phi ôn hòa mỉm cười, chỉ là ở Lý Nguyệt Quý xem ra đảo như là châm chọc tươi cười. Dương Hiền phi nữ nhân này vẫn còn phong vật, ung ủng đẹp đẽ quý giá, tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái tuyệt đại phong hoa mỹ nhân, chỉ tiếc nàng trong lòng tồn tâm sự, mấy năm nay vẫn luôn bị ác mộng quấy nhiễu, cho nên thái dương đầu tóc có điểm hoa dâm, tuy rằng mới 35-6 tuổi bộ dáng, nhưng này hơi hơi hoa dâm đầu tóc có vẻ nàng buổi tối không có ngủ hảo đi. Đa tạ Hiền phi nương nương ca ngợi, thần thiếp chủ nghệ bất quá như vậy, có thể nào cùng ngự chủ kia tuyệt đỉnh hảo chủ nghệ so sánh, thần thiếp kia chủ nghệ khẳng định là lên không được mặt bàn, thái tử điện hạ cũng thật sẽ khen người, Hiền phi nương nương chớ có tin tưởng ha. Lý Nguyệt Quý nào dám nhận hạ, quay đầu lại Dương Hiền phi làm nàng đi cho nàng làm ăn, nàng không cần bị lăn lộn chết a, nàng mới sẽ không buồn thừa nhận đâu. Nghe nói ngươi vốn là nông hộ nhân gia nữ nhi, như thế nào sẽ gả cho Yến Vương? Dương Hiền phi rất tò mò. Yến Vương bị sát thủ gây thương tích, thần thiếp thiện tâm cứu hắn, còn cho hắn đồ ăn ăn uống, ở Yến Vương chữa thương thời điểm lâu ngày sinh tình, cho nên Lý Nguyệt Quý sớm đã cùng Dương Mộ Vân đối hảo lời kịch, gặp được bất luận kẻ nào đều nói như vậy. Nàng hiện tại thân phận cũng là Dương Mộ Vân một lần nữa cho nàng biên, là cùng cha mẹ thất lạc nông gia nữ, vùng ngoại thành cục đá thôn nông hộ nhân gia bé gái mồ côi, vẫn luôn du rú trong nhà, liền tính Dương Hiền phi đám người phái người đi điều tra, nàng cũng không sợ lòi. Hảo một đoạn mỹ nhân, cứu anh hùng giai thoại, thật là thật đáng mừng. Dương Hiền phi cười nói, trong lòng lại cười lạnh, Ngộ thị có như vậy xuất thân ti tiện con dâu còn muốn cho nhi tử cùng con trai của nàng Dương Mộ Nhiên đoạt hoàng đế mông hạ bảo tọa, không cần tranh đoạt, kia Dương Mộ Vân cũng đã thua ở trên vạch xuất phát. Dương Mộ Vân ngốc bệnh tuy rằng có thần y trị liệu, nhưng là hắn trên mặt có xấu xí vết sẹo, đại tề quốc đế vương ở tướng mạo phương diện chính là có yêu cầu, ít nhất muốn ngũ quan đoan chính đi, chính là Dương Mộ Vân như vậy xấu tướng mạo, hơn nữa một cái xuất thân ti tiện vương phi, này khoảng cách hoàng đế bảo tọa vị trí đã có thể càng thêm xa, nhưng là vẫn là không dung coi khinh Dương Mộ Vân, cho nên Dương Hiền phi chuẩn bị hướng Yến Vương phủ tắc người. Ngươi như thế nào còn quỳ xuống đâu, chạy nhanh lên a. Nga, đúng rồi, Yến Vương phủ liền ngươi một cái vương phi thật sự quá khó coi điểm, ngươi nhìn một cái ngươi tiến cung này chật. Thế sao chỉ có hai cái nha hoàn đi theo, thật thật là ném ngươi Yến Vương phi tư thế, bổn cung ban thưởng ngươi hai cái cung nữ, ngươi nay cái mang về hầu hạ ngươi cùng Yến Vương đi, cũng hảo cấp Yến Vương khai chi tán diệp không phải. Dương Hiền phi lúc này rốt cuộc nói ra nàng mục đích, Lý Nguyệt Quý đã sớm chân toan, bất đắc dĩ nàng không gọi khởi, nàng nếu tự chủ trương lên, không chuẩn còn sẽ ai phạt, cho nên nàng khẽ cắn môi nhẫn nại, cũng may không lâu sau, chỉ là hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Dương Hiền phi cái này ác độc nữ nhân thế nhưng tưởng hướng Yến Vương trong phủ tắc người, hơn nữa vẫn là như vậy danh chính ngôn thuận tắc, hầu hạ ngươi cùng Yến Vương đi, cũng hảo cấp Yến Vương khai chi tán diệp. Ni ma, ngươi cái này không biết xấu hổ lão bà khẳng định không biết ta đã cấp Yến Vương sinh một cái nữ nhi, hai cái nhi tử đi, mẹ nó còn khai chi tán diệp, đáng chết lão bà. Lý Nguyệt Quý trên mặt mang cười, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, đương nhiên cũng âm thầm ở trong lòng đem Dương Hiền phi cái này không biết xấu hổ lão bà mắng én biến, chỉ là mắng bao nhiêu lần, cũng không thể giải quyết nàng trước mắt khốn cảnh. Người tới nào, đem Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân gọi tới làm Yến Vương phi quá xem qua. Dương Hiền phi đã làm bên người cung nữ đi gọi nàng theo như lời hai cái cung nữ tới. Đương Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân hai cái cung nữ đi vào trong điện thời điểm, Lý Nguyệt Quý chính là khí không nhẹ a, nàng nếu đem này hai cái mỹ mạo cung nữ cấp mang về nói, này quyến rũ hướng tướng công trước mặt lắc lư, mặc dù tướng công không động tâm, như vậy này hai cái đổ đi lẳng lơ lộng cái gì mị dược gì bỏ giường làm sao bây giờ, nàng nhưng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân. Hai vị này cung Nga tỷ tỷ tư sắc quả nhiên là cực hảo, cấp hoàng thượng đương phi tử đều là có thể. Lý Nguyệt Quý đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khanh khách nói, đa tạ Yến Vương phi khen, nô tỷ không dám nhận. Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân lập tức hành lễ tạ nói. Lý Nguyệt Quý lời này nói Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân tuy rằng sắc mặt như thường, chính là các nàng trong lòng lại tức giận bất bình. Đúng vậy, các nàng lớn lên như vậy mỹ mạo, cấp hoàng thượng đương phi tử đều là có thể, nhưng là lại bị Dương Hiền phi ban thưởng cấp Yến Vương phủ, này không phải muốn chặt đứt các nàng cẩm tú tiền đồ sao? Ai không biết đi Yến Vương phủ cùng cấp với đi hố lửa bị thiêu cha đều không còn sao? Lý Thị, lời này cũng không thể nói bậy, hai vị này bất quá là bộ liễu chi tư, sao có thể đương phi tử? Dương Hiền phi không nghĩ tới nho nhỏ nông phụ, thế nhưng dễ dàng khơi mào nàng cảm xúc, giờ phút này Dương Hiền phi cũng cảm thấy chính mình cảm xúc thực không xong, huống chi kia hai vị vốn là có dị tâm tiện tỳ. Này hai cái tiện tỳ vốn là nàng tìm tới phải cho chính mình cố sủng dùng, cố tình hoàng đế không thế nào tới nàng Trường Xuân cung, nàng chỉ có thể linh mưu hắn sách, hiện giờ nhìn thấy Yến Vương phi, thả nghe nói Yến Vương phủ đệ hậu viện rất là sạch sẽ, liền nàng một người độc sủng, nàng này trong lòng không được tự nhiên, liền muốn cho Lý Thị cũng không được tự nhiên. Chỉ là này hai cái tiện tỳ đã bị Lý Thị kia nhìn như khích lệ nói, kỳ thật là châm ngòi nói đã bị dao động tâm trí, nàng này trong lòng vẫn là có vài phần lo lắng. Hiền phi nương nương, ta đây thật sự có thể đem hai vị này cung Nga tỷ tỷ cấp lánh hồi Yến Vương phủ sao? Ta như thế nào nhìn các nàng hai sắc mặt tái nhợt, giống như đi đường đều đi bất động bộ dáng, có thể hay không là bị cảm nắng? Lý Nguyệt Quý cũng không có ghi rõ chính mình là cự tuyệt, chỉ là ở quan tâm hai vị này cung Nga thân thể trạng huống. Ai nha, vạn nhất các nàng thân mình không tốt, như thế nào hầu hạ Yến Vương cùng ta, lại như thế nào cấp Yến Vương khai chi tán diệp đâu? Hiền phi nương nương, này nhưng như thế nào cho phải? Lý Nguyệt Quý diễn sướng xuất sắc thế nhưng mạt nước mắt. Dương Hiền phi bị Lý Nguyệt Quý nói đều mau không đuổi kịp nàng tiết tấu, nữ nhân này sắc mặt không tốt, như thế nào cùng khai chi tán diệp xả thượng quan hệ đâu? Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lại giơ tay sờ sờ chính mình mặt, các nàng nghĩ thầm nếu như đi Yến Vương phủ, khẳng định là không có suốt đầu ngày, chi bằng vẫn luôn ăn và Trường Xuân cung, có lẽ còn có thể thấy được hoàng thượng mặt rồng, đến lúc đó hoàng thượng bị hầu hạ sảng cực kỳ, còn không được cho các nàng vị phân a. Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân cũng là tinh xảo đặc sắc, lập tức minh bạch Lý Nguyệt Quý nhắc nhở. Quỳnh Bích lập tức làm bộ đau đầu, Mưa Xuân liền nôn nóng kêu bụng đau, còn nói khả năng ăn hỏng rồi bụng. Ô ô, Hiền phi nương nương ngươi phát phát từ bi, làm nô tỳ hai chị em nghỉ tạm một hồi lại đi theo Yến Vương phi đi Yến Vương phủ có thể chứ? Mưa Xuân một bên khóc đau, một bên cầu xin. Hai vị cung Nga, đây là làm sao vậy? Hiền phi nương nương, này hai người thân mình suy yếu thành như vậy, nếu không, ngươi liền cho ta đổi hai cái cung Nga đi. Thần thiếp nhìn Hiền phi nương nương bên cạnh hai vị cung Nga lớn lên rất đẹp đâu, có thể hay không đem các nàng cho Yến Vương phủ? Lý Nguyệt Quý vẻ mặt tiếc hận trong chốc lát, tiếp theo nàng đổi đổi, lại vẻ mặt chờ mong ai oán ánh mắt nhìn nhìn Dương Hiền phi, nói. Giờ phút này Lý Nguyệt Quý trong miệng nói Hiền phi nương nương bên cạnh hai cái nha hoàn, chính là Dương Hiền phi đắc lực trợ thủ đắc lực. Này hai cái nha hoàn, bên trái kêu Quế Chi, bên phải kêu Di Tình. Các nàng, bổn cung nhưng dễ dàng không rời đi, thôi, chờ bổn cung lại lựa chọn mấy cái thỏa đáng cung Nga, quay đầu lại cho ngươi đưa Yến Vương phủ đi là được, ngươi không có việc gì nói có thể cáo lui. Dương Hiền phi vừa thấy chính mình hai cái đắc lực cung nữ bị Lý Nguyệt Quý coi trọng, nàng khẳng định là không vui, này sẽ đuổi đi nàng. Đi rồi, Lý Nguyệt Quý ước gì chính mình có thể đi đâu, đuổi đi gì đó thái độ không sao cả, có thể an toàn ra cung mới hảo. Hiền phi nương nương, thần thiếp tới khi có tiểu thái giám dẫn đường, hiện tại ngươi làm thần thiếp ra cung, thần thiếp thật sự không biết ra cung lộ a, có không phái cái tiểu thái giám lại cấp thần thiếp dẫn đường a? Lý Nguyệt Quý dựa theo cung quy cấp Dương Hiền phi hành lễ, sau đó 45 độ ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, Di Tình, ngươi làm tiểu chu tử đưa Yến Vương phi đến thần võ môn cửa. Dương Hiền phi quả thực là đưa ôn thần ánh mắt, nàng liếc liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý nói. Bị gọi Di Tình váy tím cung nữ hơi hơi gật đầu, đối với Dương Hiền phi hành lễ nói, đúng vậy, Hiền phi nương nương, nô tỳ minh bạch. Yến Vương phi, thỉnh. Di Tình chậm rãi đã đi tới, duỗi tay chỉ vào phía trước đối Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, làm phiền. Sau đó Lý Nguyệt Quý tay đắp Mặc Hương tay đi ra ngoài, bên người còn đi theo Lưu Anh. Chờ Lý Nguyệt Quý các nàng sau khi rời khỏi đây, Dương Hiền Phi một sửa dịu dàng hình tượng, lập tức nổi trận lôi đình mệnh lệnh bên người đứng đại cung nữ Quế Chi đi đánh Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân khuôn mặt, một người trừ 10 cái miệng tử. Trường Xuân cung ngoại, Di Tình hô tiểu thái giám chú công công đem Lý Nguyệt Quý đoàn người tiễn đi, nàng lại lần nữa phản hồi Trường Xuân cung chính điện. Khởi bẩm nương nương, Yến Vương Phi đám người đã rời đi Trường Xuân cung. Di Tình uốn gối hành lễ nói, ngươi đứng dậy đi. Cái kia ra mặt dày xú nông phụ thế nhưng tưởng ủy khuất các ngươi cấp Yến Vương cái kia xử bát quái làm thiếp, thật là tức chết bổn cung. Phải biết rằng Hiền Phi nương nương bên người đại cung nữ đi ra ngoài gả cái quan viên làm quan viên chính thê đều là có thể, cho nên Dương Hiền Phi mới có thể như vậy sinh khí. Yến Vương Phi rốt cuộc là nông phụ, lại không có gì kiến thức, nương nương ngươi liền chớ có cùng nàng chí khí, bị thương chính ngươi thân mình, nhiều không đáng giá a. Kia còn không phải thái tử điện hạ thương tâm, chính mình chịu khổ hề hề dược, cho nên, nương nương ngươi cần phải bảo trọng chính mình thân mình. Di Tình hống người phương diện rất có một bộ, cho nên Dương Hiền Phi chính là thực nể trọng nàng. Quế Chi, làm các nàng đều lui ra đi, khóc sướt mướt xảo chết người. Dương Hiền Phi ngẫm lại cũng đúng, mục đích của chính mình chính là muốn nâng đỡ thái tử. Dương Mộ Nhiên thuận lợi đăng cơ, chính mình hảo làm mẫu nghi thiên hạ hoàng thái hậu. Chờ Quế Chi mang theo Quỳnh Bích đám người đi xuống sau, Di Tình xem Dương Hiền Phi lại khôi phục thái độ bình thường, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương nương, ngươi cần phải đánh lên tinh thần tới, lập tức liền phải đến Hoàng thượng vạn thọ tiết, nương nương thân mình khỏe mạnh có thể so cái gì đều quan trọng. Di Tình cười cấp Dương Hiền Phi bưng tới một ly nhân sâm. Chà, khuyên, bổn cung biết, chỉ là nay cái thật là bị cái kia kiến thức thô bỉ Lý thị cấp khí chứ. Đương nhiên ngươi cũng rõ ràng. Quỳnh Bích cùng Mưa Xuân kia hai cái tiện tỳ cũng không phải cái gì thứ tốt, quay đầu lại ngươi tìm cái cớ đem các nàng lộng đi thận hình tư xử lý đi. Dương Hiền Phi tưởng tượng đến muốn chính mình thân thủ đem kia hai cái quyến rũ nữ nhân đưa đến âu yếm nam nhân trên long sàng, nàng trong lòng như thế nào đều là không tình nguyện. Đúng vậy, nô tỳ tuân mệnh. Di Tình cười khanh khách đáp ứng rồi. Quế Chi sau khi trở về, cấp Dương Hiền Phi đưa tới một cái lệnh Dương Hiền Phi tức giận tin tức, nguyên lai là Hoàng thượng tân sủng. Ở tại Ung Lan Điện Hàn Tiệp Dư có hỉ, bất quá là man di lúc sau, cư nhiên cũng có thể làm nàng hoài thượng long tự. Dương Hiền Phi nghe vậy khí đến không được. Di Tình nhíu nhíu mày, nàng vừa mới khuyên bảo Dương Hiền Phi phải bảo trọng thân thể đâu, chính là Dương Hiền Phi lại động khí. Thật là làm nàng vô ngữ. Hàn Tiệp Dư là Ngõa Lạt quốc hoàng đế nữ nhi phấn mặt công chúa, bởi vì nàng mẹ đẻ sinh nàng thời điểm khó sinh, lúc sau nàng trưởng thành. Càng là bởi vì nàng không được sủng mới bị Ngõa Lạt dùng để cùng đại tề hòa thân, nhưng là cái này Hàn Tiệp Dư là cái giỏi ca múa đại mỹ nhân, cho nên đại tề quốc hoàng đế rất là sủng ái nàng, rốt cuộc hoàng đế tuổi càng lớn, càng là ai mới mẻ nhan sắc. Nương nương, này bỏ mẹ lấy con tiền lệ cũng không phải. Không có, chỉ là Hàn Tiệp Dư tình huống đặc thù, nếu là giết chết nàng, quay đầu lại chúng ta thái tử điện hạ kế vị nói, kia Ngõa Lạt đã có thể có lý do khởi binh tác loạn. Di Tình thấy Quế Chi đang nói bỏ mẹ lấy con, nàng tỏ vẻ phản đối. Di Tình tỉ tỉ suy xét chu toàn, nhưng thật ra nô tỳ không nghĩ tới. Quế Chi dù cho trong lòng sinh khí, đố kỵ Di Tình ở Hiền Phi nương nương trước mặt được sủng ái, nhưng nàng cũng biết chính mình là cùng Di Tình một cây tuyến thượng châu. Chấu, cho nên nàng dễ dàng sẽ không cùng Di Tình trở mặt. Nếu kia Ung Lan Điện có hỉ, bổn cung tự nhiên phải cho Ung Lan Điện ban thưởng. Dương Hiền Phi nghe vậy khóe môi gợi lên một mạt mỉa mai tươi cười. Chính mình nhi tử đã lớn lên, đảo không cần sợ hãi những cái đó con vợ lẽ tiểu hoàng tử, chính là nàng không cam lòng, dựa vào cái gì làm này đó nữ nhân ở chia sẻ nàng nam nhân tình yêu sau, còn muốn bình an vô hiểm sinh hạ nàng nam nhân con nối dõi. Thỉnh nương nương phân phó. Quế Chi cười nói, đi bổn cung nhà kho chọn một chậu san hô đỏ, Nam Hải Dạ Minh Châu 10 viên, lùa xa. Dương Hiền Phi một tay chi đầu, không tình nguyện nói. Di Tình đứng ở một bên viết danh mục quà tặng. Ung Lan Điện, Trường Xuân Cung Hiền Phi đưa tới hạ lễ, Vĩnh Phúc Cung Lương Đức Phi đưa tới hạ lễ, Quan Sư Cung Quý Giá Phi đưa tới hạ lễ, Toái Ngọc Điện Giải Phi đưa tới hạ lễ, Ngọc Đường Điện Trần Chiêu Nghi đưa tới hạ lễ, một chương. Chương hạ đơn, một phần phân lễ vật như nước chảy vào Ung Lan Điện. Hàn Tiệp Dư nhìn này đó danh mục quà tặng, tuy không phải đỉnh phú quý, nhưng là tuyệt đối không nhẹ, nàng cười cười đem danh mục quà tặng gác ở trên bàn, đều hảo hảo thu. Nàng trong lòng rõ ràng. Hoàng thượng hạ lễ vừa đến, này đó các phi tần danh mục quà tặng cũng nối gót tới, quả nhiên chính mình trong khoảng thời gian ngắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. cũng không biết nàng mặt sau người có thể hay không phái người bảo hộ an toàn của nàng. Quan sư cung quý giá phi chỗ. Nương nương, Hàn Tiệp Dư chỉ là cái mỹ nhân, chúng ta hà tất quan sư cung trong cung. Thạch mỹ nhân thế quý giá phi án niết này bả vai, có chút khó hiểu. Nàng hiện tại là cái mỹ nhân, qua đêm nay ai lại biết là cái gì, vừa rồi đi tặng lễ tiểu đinh tử không phải nói sao, liền Trường Xuân cung cùng Vĩnh Phúc cung cũng đưa đi đồ vật. Quý giá phi không chút để ý khải hạ chính mình búi tóc thượng mang kim phượng hàm châu kim bộ diêu, cười lạnh nói, không tin ngươi nhìn đi, cái này Hàn Tiệp Dư mới tiến cung nửa năm nhiều cũng đã dùng thủ đoạn có mang hoàng thượng long tự, có thể thấy được nàng là không dung khinh thường chủ nhân. Thạch mỹ nhân gật gật đầu, ngay sau đó nói, kia nàng chẳng phải là so Vinh Tiệp Dư thăng đến còn muốn mau. Vinh Tiệp Dư tính cái thứ gì? Quý giá phi phúng cười, cũng không đỡ tóc mai, nàng rũ xuống tay, đem mở ra kinh Phật khép lại. Quý giá phi lại nói, Vinh Tiệp Dư thân phận vốn là không kịp Hàn Tiệp Dư, hiện tại hoàng thượng sủng ái, nếu có không được sủng một ngày, chỉ sợ so với ai khác đều không bằng. Thạch mỹ nhân không dám lại tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ tiểu tâm nói, nương nương tâm tư thanh minh, tần thiết ngu dốt. Thạch mỹ nhân tuy rằng tuổi già sắc suy, chính là nàng rất có vài phần tâm cơ, nàng bỏ được buông dáng người, ở quý giá phi trước mặt khom lưng cúi đầu rất dài một đoạn thời gian, như thế mới ôm lấy quý giá phi này cây đại thụ. Nghe vậy, quý giá phi không tỏ ý kiến cong cong khóe miệng, này hậu cung nữ nhân, lại có mấy cái không rõ minh. Nương nương, tần thiết còn nghe nói nay cái Dương Hiền Phi tuyên triệu Yến Vương Phi tiến Trường Xuân cung yết kiến đâu, cũng không biết Dương Hiền Phi đánh cái gì chủ ý. Thạch mỹ nhân trước đây cũng được sủng ái quá một đoạn thời gian, hơn nữa ngộ hoàng hậu qua đời, lúc ấy hậu cung quá loạn, mấy cái phi tử mỹ nhân chia đều cung vụ, như thế nàng vận khí không tồi, còn lây dính quá một bộ phận cung vụ, cho nên nàng cũng có thể ở khác phi tử mỹ nhân trong cung điện mai phục mấy cái thuộc về nàng cái đinh, cho nên Yến Vương Phi Lý Thị yết kiến Dương Hiền Phi một chuyện nhi, nàng đương nhiên cũng là biết đến. Giờ phút này Lý Nguyệt Quý sớm đã ra tới Trường Xuân cung, mà Thạch mỹ nhân tới quan sư cung phía trước cũng xác nhận quá việc này là thật sự. Còn có thể là cái gì chủ ý, bất quá là chế nhạo. Nhân gia Yến Vương Phi, lại nghĩ cách tử tắc mấy người phụ nhân cấp Yến Vương trong phủ, ghê tởm Yến Vương Phi đi. Quý giá phi uống lên điểm nước trà, dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng nói, vị kia thật là già rồi. Thạch mỹ nhân nghe vậy phụt một tiếng cười. Nàng tiến cung lúc ấy, chúng ta còn nhỏ đâu, ha ha, quý giá phi cũng cười. Thạch mỹ nhân biết chính mình ôm quý giá phi đùi chuẩn không sai, quý giá phi có sủng có tử, hơn nữa đứng ở nàng trận doanh, nàng một tháng cũng có thể phân một hai ngày hoàng thượng mưa móc, cho nên nàng mới vui vẻ chịu đựng. Thạch mỹ nhân tính ra không tồi, Lý Nguyệt Quý cũng xác thật ra hoàng cung thần võ môn. Dương Mộ Vân sớm đã làm người bị xe ngựa ở thần võ môn cửa chờ. Lý Nguyệt Quý vừa thấy trên xe ngựa Yến Vương phủ đánh dấu, nàng cao hứng cười. Vương Phi, Yến Vương làm tiểu nhân ở chỗ này chờ ngươi. Mã Sa Phu nhìn thấy các nàng chủ tớ ba người ra tới, vội cười nói. Kia, Vương ra người khác. Đâu? Lý Nguyệt Quý trong lòng ấm áp, vốn đang cho rằng chính mình phải đi đi trở về, bởi vì tới thời điểm, chú công công là lộng xe ngựa tới. Chờ Lý Nguyệt Quý chủ tớ ba người ngồi trên Yến Vương phủ xe ngựa sau, Mã Sa Phu mới nói Yến Vương ở Bạch Hạc Lâu chờ nàng. Bạch Hạc Lâu, nàng nhớ rõ Lương Châu còn có tòa Bạch Hạc Sơn, hay là Bạch Hạc Lâu cũng là Dương Mộ Vân sản nghiệp. Xe ngựa màn xe có hai tầng, một tầng là tương đối chắn quang, bên ngoài kia tầng là màu lam mỏng, như cánh ve lụa mỏng. Lý Nguyệt Quý vén lên màn xe, nơi xa không trung đã bị một tầng kim sắc vầng sáng vây quanh, ánh mặt trời độc ác, chiếu vào nhân thân thượng có vẻ nóng rực rất nhiều. Vương Phi, ngươi trên trán ra mồ hôi. Lưu Anh lập tức lấy ra khăn tay cấp Lý Nguyệt Quý lau mồ hôi. Lý Nguyệt Quý từ lúc bắt đầu không thói quen bị người hầu hạ, đến bây giờ thói quen bình tĩnh, thật đúng là không quá dễ dàng. Hoa, phía trước là Dương Tiểu Tướng Quân. Bỗng nhiên một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên. A, Dương Tiểu Tướng Quân, Dương Tiểu Tướng Quân, ai là Dương Tiểu Tướng Quân a? Lý Nguyệt Quý hướng trong miệng tắc một viên xí muội, nhấp nhấp, ưu nhã hướng lam sứ hòa hoa hồng mâm phun ra, sau đó tò mò hỏi hai cái nha hoàn. Khởi bẩm Vương Phi, hắn chính là Dương Hiền Phi cháu trai, kêu Dương Tử Thao, năm nay 18, dáng người cao dài, diện mạo tuấn mỹ, xuất từ tướng môn Dương gia, hiện giờ hắn còn chưa hôn phối, là chúng ta Thịnh Kinh trong thành quý nữ nhóm kim quý tế người được chọn chi nhất. Lưu Anh nghe vậy, ngượng ngùng đỏ mặt thấp giọng nói, cư nhiên là kim quý tế, binh ca ca là kim quý tế, cũng nói thông. Lý Nguyệt Quý còn tưởng rằng Dương gia không có mấy cái hảo điều đâu. Nguyên lai Lý Nguyệt Quý xe ngựa bị phía trước những cái đó thiếu nữ cấp trốn ở, bên kia Dương Tử Thao đã sai người nhường đường, làm Yến Vương phủ xe ngựa đi trước. Thỉnh các cô nương nhường một chút, Yến Vương phủ xe ngựa muốn qua đi. Mã Sa Phu bất đắc dĩ đối những cái đó truy tinh các cô nương chắp tay thi lễ. Dương Tiểu Tướng Quân, Dương Tiểu Tướng Quân, các cô nương đối với Mã Sa Phu thỉnh cầu nhìn như không thấy. Đại gia mau mau cùng người hành cái phương tiện. Dương Tử Thao vốn dĩ muốn chạy trốn khai này đó các cô nương thế công, nhưng là thấy có người bị nguy, liền hảo tâm nói. Vẫn là thần tượng mị lực đại, Dương Tử Thao nói âm vừa ra, những cái đó tuổi trẻ các cô nương tự động tự phát tránh ra một cái lộ làm Lý Nguyệt Quý xe ngựa đi trước. Lý Nguyệt Quý vốn định xốc lên xe ngựa mảnh nói lời cảm tạ, nhưng tưởng tượng rốt cuộc hiện tại trước mắt bao người cũng không quá phương tiện, cách màn xe nói thanh tạ là được đi. Đa tạ Dương Tiểu Tướng Quân. Lý Nguyệt Quý khách khí nói thanh tạ. Dương Tử Thao không khỏi sửng sốt, không phải đồn đãi nói Yến Vương cưới một người nông phụ vì phi, kia nông phụ rất là thô bỉ vân vân, như thế nào nàng còn hiểu đến lễ nghĩa chu toàn cảm tạ. Dương Tiểu Tướng Quân, đây là ta làm túi tiền. Thực nhanh có một cái thêu uyên ương hí thủy túi tiền ném tới Dương Tử Thao trên người. Dương Tiểu Tướng Quân, đây là ta nay cái buổi sáng tân trích hoa mẫu đơn đưa ngươi. Bên kia một cái phấn y thiếu nữ liếc mắt đưa tình nhìn Dương Tử Thao. Dương Tử Thao vừa thấy túi tiền thêm hoa tươi trận thế tới, cất bước liền chạy, phương hướng là phía trước Bạch Hạc lâu. Lý Nguyệt Quý ở bên trong xe ngựa thấy Dương Tiểu Tướng Quân liền hắn tòa kỵ con ngựa trắng đều ném xuống, không khỏi cười ha ha. Vương phi, ngươi vì cái gì cười a? Mặc Hương tò mò hỏi. Chỉ là cảm thấy Dương Tử Thao người này man hảo ngoạn, ngươi nhìn hắn vì trốn các cô nương đem chính mình tòa kỵ con ngựa trắng đều cấp ném. Lý Nguyệt Quý giải thích nói, con ngựa trắng chính mình sẽ tìm về đi, cho nên hắn mới không vội. Thịnh Kinh nghe đồn Dương Tiểu Tướng Quân tiểu bạch mã ném đến chân trời tự chạy còn. Lưu Anh cười nói, trách không được hắn một chút cũng không lo lắng con ngựa trắng bị người trộm đi đâu. Lý Nguyệt Quý như suy tư gì nói, chú Tước Thành, ở vào thiên tử dưới chân Thịnh Kinh khu náo nhiệt, kinh tế phồn vinh hưng thịnh, tuy là chính ngọ, trên đường cái người đến người đi, một đám người bán rong nhóm giao hàng thanh lần này bỉ lạc, các khách nhân thỉnh thoảng hỏi giới thanh, các kiểu xa hoa xe ngựa, giao vai mà qua, làn gió thơm quá nhĩ, nhiệt lưu bốn. Phía, phi thường náo nhiệt, ai nha, thời tiết này thật là quá nhiệt, cũng may mau đến mục đích địa, ai, ta đều mau chết đói, hai người các ngươi có đói bụng không? Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày nhìn cách đó không xa Bạch Hạc lâu, hơi hơi nhíu mày, hỏi Mặc Hương cùng Lưu Anh nói.